Cùng Sở Yên Nhiên đạo xin lỗi xong sau đó, Đông Chính Hạo Nhiên liền ánh mắt híp lại, hiện tại Sở Yên Nhiên chuyện đã xong, vậy chúng ta cũng nên mà tính coi là Lăng công tử ngươi nợ. Chương 1367, rung động đám người, tính ta nợ, Lăng Vân là thật rất kinh ngạc, ta một cái quý khách, ở ngươi Đông Chính bang trong tử lầu, suýt nữa gặp bêu xấu. Trong đó ngươi Đông Chính bang đà chủ, vẫn là đồng lõa. Kết quả, ngươi không hướng ta bồi tội nói xin lỗi, còn muốn theo ta tính sổ. Đông Chính Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, miệng lưỡi như hoàng, nhưng mặc cho bằng ngươi như thế nào đi nữa tranh cãi, dám ở ta Đông Chính bang địa bàn bên trong, đối với ta Đông Chính bang đà chủ hạ như vậy nặng tay, ta cũng không thể không phạt ngươi. Dưới tình huống bình thường, ngươi như vậy xúc phạm ta Đông Chính bang, tuyệt đối là muốn cột lên đá chìm sông. Nhưng ngày hôm nay, xem ở Thiên Thiên mặt mũi, ta có thể tha cái mạng cho ngươi. Ngươi tổn thương ta Đông Chính bang đà chủ, ta phạt ngươi tự đoạn một cánh tay. Ngươi dùng lời nói chống đối ta, ta phạt ngươi cắt mất đầu lưỡi. Một cái tay, cộng thêm cắt mất đầu lưỡi, đây chính là ta đối với ngươi xử phạt, ngươi có thể chịu phục. Bốn phía tất cả người, cũng nhìn Lăng Vân, muốn xem Lăng Vân làm sao ứng đối. Sở Yên Nhiên trước cho Lăng Vân nói xin lỗi, còn rất không cao hứng, cảm thấy Đông Chính Hạo Nhiên không có bảo vệ nàng. Hiện tại nàng chính là vô cùng sảng khoái, lúc đầu Đông Chính Hạo Nhiên để cho nàng cho Lăng Vân nói xin lỗi, chỉ là để cho nàng làm dáng một chút. Đông Chính Hạo Nhiên chân chính phải làm, chính là trừng phạt Lăng Vân. Nàng đã không kịp chờ đợi thấy Lăng Vân sợ được run lẩy bẩy tình cảnh. Lăng Vân tự nhiên không thể nào run lẩy bẩy. Nghe xong Đông Chính Hạo Nhiên mà nói, Lăng Vân không sợ ngược lại cười, nhìn Đông Chính Hạo Nhiên nói, ngươi đầu óc là nước vào sao? Ngươi nói gì sao? Đông Chính Hạo Nhiên ngẩn ngơ, không chỉ là hắn, bốn phía đám người giờ khắc này, cũng hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Đông Chính Hạo Nhiên, ngươi mạo phạm ta. Nếu như đàng hoàng quỳ xuống đất bồi tội, ta nể tình ngươi trước không biết chuyện phân thượng, còn sẽ cân nhắc tha ngươi. Lăng Vân thanh âm lãnh đạm, nhưng không nghĩ tới ngươi là cái não tàn, lại vẫn ở ta trước mặt làm ra vẻ, ngươi biết làm ra vẻ nếu như chứ không tốt, rất dễ dàng biến thành ngu đần sao. To gan, lập tức hướng thiếu bang chủ quỳ xuống dập đầu, Đông Chính Hạo Nhiên sau lưng, đám người Đông Chính bang hộ vệ đồng loạt chợt quát. Đồng thời, Đông Chính Hạo Nhiên cũng là giận dữ mà cười, ta thay đổi chủ ý. Xem ra ta trước nói xử phạt vẫn là quá nhẹ, cho tới để cho ngươi như vậy đắc ý vênh váo. Nếu như vậy, đối với ngươi xử phạt, liền hơn nữa ngươi hai cái chân, xem ngươi người như vậy, không xứng ở ta đứng trước mặt, chỉ có thể xem chó như nhau nằm. Lời còn chưa nói hết, Lăng Vân liền đột nhiên biến mất. Hắn tốc độ quá nhanh, hơn nữa Đông Chính bang đám người chút nào không phòng bị. Trong phút chốc, Lăng Vân sẽ đến Đông Chính Hạo Nhiên trước người, nắm lên bên cạnh một cái chậu canh, hướng về phía Đông Chính Hạo Nhiên đầu. Liền hung hăng đập xuống. Đông Chính Hạo Nhiên bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái này chậu canh đập cái kết kết thật thật, ngay tức thì từ nhẹ nhàng quý công tử biến thành chật vật ướt như chuột lột. Bốn phía ngay tức thì tĩnh mịch, không người có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy chuyện. Lăng Vân đây cũng không phải là gan lớn, mà là phát rồ. Đây chính là Đông Chính bang thiếu bang chủ Đông Chính Hạo Nhiên à, mà Lăng Vân lại có thể dùng chậu canh tử đi đập Đông Chính Hạo Nhiên đầu. Thoáng chốc, mọi người tại đây đều có loại da đầu tê dại, cảm giác trời long đất lở lại sắp tới cảm giác. Ta phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Ước chừng 5 cái hô hấp sau đó, Đông Chính Hạo Nhiên phát ra một tiếng như dã thú tiếng gầm gừ, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Đông Chính bang võ giả rất hữu hiệu trước tiên, Đông Chính Hạo Nhiên vừa dứt lời, thì có mấy chục hộ vệ từ bốn phương tám hướng xông ra. Những hộ vệ này đều là tinh nhuệ võ giả, không có một cái thấp hơn phá hư. Một tên hộ vệ cầm đao chém về phía Lăng Vân, Lăng Vân bước chân nhỏ tránh qua hộ vệ kia đại đao, sau đó nhẹ nhàng đụng một cái, tên hộ vệ kia liền bị hắn đụng chết. Tiếp theo, chính là một tràng chiến đấu kịch liệt, không ngừng có hộ vệ xông về Lăng Vân, Lăng Vân nhưng như nước chung du cá, ở trong đám người tự nhiên qua lại. Mà hắn mỗi qua một nơi, liền sẽ có hộ vệ bị đánh bay. Đáng sợ nhất là Lăng Vân tốc độ, bốn phía tất cả mọi người không thấy rõ Lăng Vân thân hình. Chỉ cảm thấy có đạo tàn ảnh đang không ngừng thiểm lược. Cái này để cho mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này còn là thái hư võ giả sao? Không tưởng tượng nổi, hắn thực lực lại như thế mạnh. Tất cả mọi người bị rung động đến, một cái thái hư võ giả, xông vào một đám phá hư trong võ giả, lại có thể để cho bọn họ cảm giác, Lăng Vân là hổ nhập bầy cừu. Đông Chính Hạo Nhiên giống vậy tức giận, lúc trước hắn còn cảm thấy Lăng Vân có thể tát hắn bạt tai, là đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bây giờ nhìn lại, đích xác là hắn đánh giá thấp Lăng Vân. Bạo lôi chém, thoáng chốc, Đông Chính Hạo Nhiên mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Thừa dịp Lăng Vân cùng những hộ vệ khác lúc chiến đấu, hắn hướng về phía Lăng Vân sau lưng, chém ra tuyệt sát một đao. Hắn cũng không phải là người yếu gì, thân là Ngọc Sơn Thành kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong. Hắn ủng có thiệt oánh nhị biến tu vi, hơn nữa, hắn ở lôi pháp và đao pháp trên, đều có thiên phú cường đại. Kinh người hơn chính là, hắn đem lôi pháp và đao pháp dung hợp vào một chỗ, tạo thành hắn có 102 đao pháp bạo lôi chém. Cái này chém ra một đao, lôi đình quy tắc và đao quy tắc đồng thời cái hiện, tạo thành cùng đao kèm đặc biệt chân giới. Đao là thật giới, chân giới là đao, cho nên, cái này một đao, chính là một cái lôi đình đao giới. Chỉ tiếc, Đông Chính Hạo Nhiên là rất mạnh, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, không thể nghi ngờ xa xa không đủ xem. Chú ý, Lạc Thiên Thiên nhắc nhở, càng nhiều hơn lời còn không lối ra, Lăng Vân đã một quyền cuồng bạo đánh ra. Oanh, để cho người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện, ở Lăng Vân cái này một quyền xuống, Đông Chính Hạo Nhiên lôi đình đao giới, trực tiếp bị đánh bạo. Sau đó, Đông Chính Hạo Nhiên vậy liền người mang đao, bị đánh bay rớt ra ngoài. Bá, Lăng Vân thân hình hơi lắc lư, như quỷ mị vậy đi tới Đông Chính Hạo Nhiên trước người. Không có bất kỳ đồng tình, Lăng Vân ánh mắt vô cùng là lãnh khốc, một cước hướng về phía Đông Chính Hạo Nhiên cánh tay trái đạp đi. Một cước này, Lăng Vân là thật đang dùng liền cự lực. Rắc rắc, Đông Chính Hạo Nhiên cánh tay trái, trực tiếp bị Lăng Vân đạp gãy. À, Đông Chính Hạo Nhiên phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Lăng Vân, ngươi lại dám như vậy đối với ta phụ thân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt lại là lạnh lẽo, lại là ken két hai tiếng, Lăng Vân vô cùng tàn nhẫn, đem Đông Chính Hạo Nhiên hai cái chân, cũng cho đạp gãy. Hắn đối với Đông Chính Hạo Nhiên trừng phạt, chính là Đông Chính Hạo Nhiên trước tự nói. Đông Chính Hạo Nhiên nói muốn gãy Lăng Vân cánh tay và hai cái chân. Như vậy Lăng Vân liền lấy người chi đạo, còn trị người thân. Đông Chính Hạo Nhiên, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi đầu lưỡi, ta trước không cắt. Lăng Vân giọng lạnh lùng, ta ngay tại trong tửu lầu này chờ, ngươi cầm lão tử ngươi kêu đến, ta Lăng Vân cũng muốn xem, hắn phải thế nào không buông tha qua ta. Lời này vừa ra, bốn phía đám người lại là trố mắt nghẹn họng nhìn hắn. Cái này Lăng Vân lại khùng như vậy, cắt đứt Đông Chính Hạo Nhiên cánh tay và hai chân, lại có thể không chỉ có không trốn, còn muốn cho Đông Chính Hạo Nhiên đem Đông Chính Bang Bang chủ Đông Phương Liệt Dương gọi qua. Đông Phương Liệt Dương, đây chính là U Oánh bốn đổi chân nhân. Đến U Oánh cảnh giới, mỗi một đổi thực lực đều là cái đổ sộ bước nhảy lớn. Cho nên, Đông Phương Liệt Dương thực lực, tuyệt không phải Đông Chính Hạo Nhiên có thể so sánh. Chương 1368, Đông Phương Liệt Dương, ngươi thật để cho ta kêu. Đông Chính Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Vân, cũng cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Ta chờ, nói xong, Lăng Vân trở về đến hắn vốn là chỗ ngồi xuống. Tuy nói Đông Chính Bang những người này nhân phẩm không được, nhưng nhà hàng Huy Hoàng thức ăn mùi vị vẫn không tệ. Lăng Vân ngồi ở đó, tiếp tục chậm rãi dùng cơm. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên có chút lo lắng, yên tâm, ta có đúng mực. Lăng Vân khẽ mỉm cười, nghe vậy, Lạc Thiên Thiên liền thanh tĩnh lại. Cứ việc kẻ địch rất mạnh, nhưng nàng đối với Lăng Vân lòng tin mạnh hơn. Nàng rất rõ ràng, Lăng Vân bề ngoài nhìn như rất cuồng, thật ra thì không có ai so Lăng Vân càng cẩn thận hơn. Không có 90% trở lên chắc chắn, Lăng Vân là sẽ không chút kiêng kỵ như vậy. Những người khác trố mắt nhìn nhau, bọn họ không phải Lạc Thiên Thiên, đều không cách nào hiểu Lăng Vân suy nghĩ. Tên này, chẳng lẽ là người ngu, Tưởng Thiếu Hà và Sở Yên Nhiên các người âm thầm vui vẻ. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân cái này hành vi, rõ ràng cho thấy đang tự tìm đường chết. Bất quá, bọn họ ước gì như vậy, không thiếu cái khác thế lực võ giả, thấy vậy cũng là lắc đầu. Có lẽ cái này gọi là Lăng Vân thiếu niên, đúng là thiên phú và thực lực đều rất mạnh. Nhưng rất rõ ràng, người này vẫn là quá non nớt. Đổi lại là trầm ổn điểm người, ở sửa trị hoàn Đông Chính Hạo Nhiên sau đó, cũng chỉ sẽ thừa dịp Đông Phương Liệt Dương còn không biết, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Ngọc Sơn Thành. Cái này Lăng Vân ngược lại tốt, không những không trốn, còn ở đây tìm chỗ chết để cho Đông Chính Hạo Nhiên cầm Đông Phương Liệt Dương gọi qua. Phải biết, Đông Phương Liệt Dương không chỉ là bốn đổi U Oánh chân nhân, hắn vẫn là Đông Chính Bang bang chủ. Đông Chính Bang cái loại này bang phái, lớn nhất ưu thế, tuyệt không phải bang chủ thực lực, mà là người đông thế mạnh. Coi như Lăng Vân thực lực cường đại, thậm chí có thể kháng nhận định Đông Phương Liệt Dương. Có thể vậy thì như thế nào? Lăng Vân có thể đỡ nổi Đông Phương Liệt Dương một người, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi Đông Chính Bang toàn bộ bang phái? Đông Chính Hạo Nhiên cũng là mừng thầm không dứt, cái này Lăng Vân, thật đúng là ngu xuẩn được có thể. Nhưng hắn cũng không sẽ vì vậy mềm tay. Lăng Vân cầm tay chân hắn cũng phế, dù là tay chân hắn sau chuyện này có thể sử dụng đan thuật khôi phục, cái này vứt bỏ mặt mũi, nhưng là lại cũng không tìm về được. Cho nên, hắn đối với Lăng Vân là thật hận không được uống hắn máu, ăn thịt. E sợ cho Lăng Vân đổi ý, Đông Chính Hạo Nhiên rõ ràng chỉ còn lại một cái tay có thể nhúc nhích, nhưng vẫn không có so linh hoạt. Ba cái hô hấp, hắn sẽ dùng một cái tay phát ra đưa tin linh phù. Trong bất chi bất giác, 7 phút trôi qua, bên ngoài quán rượu, bỗng nhiên truyền tới một hồi mặt đất tiếng chấn động. Sau đó, bên trong tử lâu tất cả mọi người hô hấp hơi chậm lại. Xuyên thấu qua tử lâu cửa, bọn họ nhìn ra bên ngoài, rõ ràng thấy, bên ngoài đã là ô đè đè một phiến. Cái này, Đông Chính bang chủ thật tức giận. Rất nhiều người cũng cảm thấy da đầu tê dại. Bên ngoài tử lâu, Đông Chính bang võ giả, đã như nước thủy triều hội tụ tới, đem toàn bộ nhà hàng Huy Hoàng thành nước chảy không lọt. Qua một hồi, ở một đám người vây quanh dưới, một cái thể hình to lớn, khí thế bá đạo uy mãnh người đàn ông trung niên, long hành hổ bộ đi vào. Bang chủ, bái kiến Đông Chính bang chủ, vô luận là Đông Chính bang người, vẫn là cái khác thế lực người, đều rối rít thi lễ. Người tới, bất ngờ chính là Đông Chính bang bang chủ, Đông Phương Liệt Dương. Vừa tiến vào tử lầu, Đông Phương Liệt Dương liền thấy nằm trên mặt đất, đã bị gãy tay gãy chân Đông Phương Hạo Nhiên. Trong phút chốc, Đông Phương Liệt Dương sát khí trên người, thì trở nên được kinh khủng hơn. Hắn lúc này, tựa như cùng một đầu tùy thời sẽ bùng nổ hung thú. Bá, Đông Phương Liệt Dương chợt quay đầu, nhìn chăm chú về phía Lăng Vân, các hạ, không biết ta Đông Chính bang, cùng ngươi có gì thù vì sao oán, lại để cho ngươi đối với ta mà hạ như vậy độc thủ. Hắn là thật rất tức giận, tuy nói hắn con trai vượt quá Đông Chính Hạo Nhiên một cái, nhưng Đông Chính Hạo Nhiên tuyệt đối là hắn con trai bên trong, thiên phú xuất sắc nhất một cái. Hắn Đông Chính bang, tương lai cũng vẫn chờ Đông Chính Hạo Nhiên tiếp trường. Có thể hiện tại, Đông Chính Hạo Nhiên lại bị người đánh được thảm như vậy. Lăng Vân nhưng một chút cũng không vội. Đông Phương Liệt Dương, ngươi nhà hàng Huy Hoàng thức ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Lăng Vân buông xuống trong tay chén đũa, ung dung dùng khăn giấy lau miệng. Sau đó, hắn mới chậm thong thả quay đầu nhìn về phía Đông Phương Liệt Dương, nói, thủ oán chưa nói tới, ta tới hôm nay, thật ra thì chỉ là đến tìm ngươi Đông Chính bang thu chút nợ. Bất quá sau đó ở ngươi nhà hàng Huy Hoàng, gặp phải một ít chuyện không vui, ngươi con trai không những không hướng ta cái này khách hàng nói xin lỗi, còn nói đánh muốn cắt đứt ta tay chân. Vậy ta chỉ có thể để cho hắn thể nghiệm một chút tư vị này, thuận tiện dạy một chút hắn đạo lý làm người. Ha ha ha, Đông Phương Liệt Dương giận dữ mà cười, ta Đông Phương Liệt Dương con trai, vậy đến phiên ngươi tới dậy. Sau khi cười lớn xong, hắn sắc mặt bỗng nhiên đổi được dữ tợn, cho ta đem hắn loạn đao chém chết. Đông Phương Liệt Dương không hổ là Đông Chính bang bang chủ, hành vi vô cùng là quả quyết tàn nhẫn. Rào, tiếng nói vừa dứt, như thủy triều Đông Chính bang võ giả, liền từ sau lưng hắn xông ra, điên cuồng xông về Lăng Vân. Giá thế này, những người khác đừng nói đối mặt, coi như ở bên cạnh nhìn cũng tâm thần run rẩy. Thằng nhóc này chết chắc, Sở Yên Nhiên và Tưởng Thiếu Hà cũng không có so sảng khoái. Ai, Lăng Vân than thở một tiếng, Đông Phương Liệt Dương, quấy rầy người khác dùng cơm, đây cũng không phải là một kiện lễ phép hành vi. Nhất là ngươi vẫn là tử lâu này lão bản, vậy càng là thất lễ hết sức. Bốn phía Đông Chính bang thành viên, cũng không vì là Lăng Vân nói liền dừng lại công kích. Một khắc sau, thì có hơn 10 tên đồng thời tấn công tới Lăng Vân trước người, đồng loạt giơ đao bổ về phía Lăng Vân. Lăng Vân xòe bàn tay ra, hướng về phía bàn nhẹ nhàng một chụp. Trước người hắn ly rượu liền bay lên, chợt, ly rượu, giống như bay mũi tên, rậm rạp chẳng chịt hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Hiu, chỉ là một đối mặt, xông lên phía trước nhất Đông Chính bang võ giả, liền đều bị trong nháy mắt giết. Nhìn càng nhiều Đông Chính bang võ giả vào tới, Lăng Vân vậy lười được ở nơi này chút binh tôm tướng cá trên mình lãng phí thời gian. Vù, bỗng dưng, thân hình hắn động, hắn tốc độ, so với kia chút bay vụt rượu còn nhanh hơn. Mau để cho người không tưởng tượng nổi, mau để cho người sợ hãi, chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Vân liền xuyên qua đám người. Bốn phía đám người Đông Chính bang võ giả, căn bản là làm không ở hắn. Tất cả ngăn trở người hắn, đều bị một ít thần bí sinh vật đánh chết. Những thứ này thần bí sinh vật, chính là phệ thần trùng. Hắn phệ thần trùng, hiện tại đều đã là nửa bước chân hồn cấp bậc. Có như vậy cường lực người giúp, Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu đến không cần. Ở 49 con phệ thần trùng tập sát hạ, chung quanh Đông Chính bang võ giả, tự nhiên không thể nào lại đối với Lăng Vân tạo thành trở ngại. Chỉ như vậy, ngay lập tức tới giữa, Lăng Vân liền tới đến Đông Phương Liệt Dương trước người. Đông Phương Liệt Dương con người mãnh xúc, coi như là hắn, giờ phút này cũng là lông măng cao vút. Trước mắt cái này Lăng Vân, chân thực quá quỷ dị tà môn. Cho dù là hắn, vậy không nhìn ra Lăng Vân là làm sao trong nháy mắt giết những cái kia Đông Chính bang thành viên. Tựa hồ Lăng Vân bên người có cổ lực lượng thần bí, tất cả đến gần Lăng Vân người, cũng sẽ không giải thích được tử vong. Cái này còn là Lăng Vân cố ý khống chế phệ thần trùng tình cảnh.

không phải ô kim luyện chế sao? Đây không phải là ô kim, mà là uế kim. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ô kim và uế kim, vốn là vô cùng làm tướng tựa như, uế kim lại vô cùng là hiếm thấy, người không cách nào phân biệt vậy rất bình thường. Bất quá muốn phân biệt cũng không khó, uế kim là vật không may, người nếu có Phật môn thánh vật, đem nó và uế kim đặt chung một chỗ, uế kim màu sắc liền sẽ phát sinh biến hóa, phơi bày ra màu sắc rực rỡ. Dĩ nhiên, cái này màu sắc rực rỡ vậy rất mịt mờ, cần phải cẩn thận xem mới phát hiện. Ta vừa vặn có viên Phật môn cao tăng Xá Lợi Tử. Đông Phương Liệt Dương lúc này lấy ra Xá Lợi Tử, cùng hắn loan đao đặt chung một chỗ. Qua một hồi, Đông Phương Liệt Dương liền con ngươi co rúc lại, bởi vì hắn loan đao trên, thật hiện ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ. Đa tạ công tử, Đông Phương Liệt Dương vô cùng là kích động, vốn là hắn còn lấy là, cho dù đầu dựa vào Lăng Vân, muốn lấy được thu hoạch, vậy cũng được qua mấy năm. Hắn làm bây giờ, là ở trước thời hạn đầu tư. Mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là mới vừa đầu dựa vào Lăng Vân, Lăng Vân liền cứu hắn một mạng. Bang chủ, đây là, ngoài cửa truyền tới một Đông Chính Bang đệ tử thanh âm. Đông Phương Liệt Dương cau mày, chuyện gì? Từ chân sư tới, ngoài cửa Đông Chính Bang đệ tử nói. Nghe nói như vậy, Đông Phương Liệt Dương mặt liền biến sắc. Cái này từ chân sư là, Lăng Vân nói, Đông Phương Liệt Dương vội vàng nói, từ chân sư, là Ngọc Sơn Thành nổi danh cấp 5 u oánh chân sư, cũng là ta Đông Chính Bang hậu thuẫn một trong. Hắn đoán chừng là nghe được nhà hàng Huy Hoàng chuyện phát sinh, cho nên chạy tới muốn ra tay giúp ta. Két, lời còn chưa dứt, cái này gian phòng cửa, liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đông Phương Liệt Dương vẻ mặt nhất thời có chút không tốt xem. Lăng Vân cũng là như có điều suy nghĩ, cái này gian phòng, chính là Đông Phương Liệt Dương dành riêng. Người bên ngoài bất kinh cho phép, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Như vậy có thể gặp, đối phương tính cách tất nhiên rất bá đạo, phỏng đoán ở Đông Phương Liệt Dương trước mặt, thái độ vậy rất kiêu căng. Tiếp theo Lăng Vân liền thấy, một cái ăn mặc trường bào 50 tuổi nam tử đi vào. Từ chân sư, cứ việc không vui, Đông Phương Liệt Dương vẫn là khống chế được tâm trạng, chắp tay nói. Đông Chính Bang chủ, nghe nói người gặp phải phiền toái, có người ép người cúi đầu bồi tội. 50 tuổi nam tử nói thẳng, vừa nói, hắn ánh mắt đã lạnh lùng đâm về phía Lăng Vân. Từ chân sư, đây là hiểu lầm. Đông Phương Liệt Dương nói, ta cùng Lăng công tử tới giữa, lúc trước đích xác có chút mâu thuẫn, nhưng hiện tại đã hóa giải. Hừ, người Đông Phương Liệt Dương từ trước đến giờ bá đạo, cái này cũng không xem ngươi tác phong. Từ chân sư hừ lạnh, nghe ngươi lời này, ta liền cảm giác được không đúng, bất quá kết quả sự thật như thế nào, ta cũng không quan tâm. Chỉ là Đông Chính Bang có thể thành công, thoát không ra ta tài trợ, hôm nay Đông Phương Liệt Dương ngươi hành vi, đã có tổn Đông Chính Bang uy nghiêm và lợi ích. Ta thân là Đông Chính Bang phía sau màn chủ nhân, phải là Đông Chính Bang vãn hồi tổn thất. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Lăng Vân, ngươi chính là vậy đầu sỏ chứ. Ngày hôm nay chuyện này, ngươi định cho ta một cái gì giao phó? Ngươi muốn cái gì giao phó? Lăng Vân nói, công khai hướng Đông Chính Bang bồi tội, ngoài ra còn phải bồi thường Đông Chính Bang hôm nay lợi ích tổn thất. Từ chân sư nói, nghe được cái này, Lăng Vân cũng đã nghe không vô, được rồi, ngươi vậy chớ nói. Ta cảm thấy ngươi có rãnh rỗi ở nơi này bận tâm Đông Chính Bang chuyện, còn không bằng bận tâm hạ chính ngươi mạng nhỏ. Những võ đạo này và đan đạo cao thủ, tựa hồ phần lớn thân thể cũng có vấn đề. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, vô luận võ đạo vẫn là đan đạo, chỉ cần là tu hành, chính là một cái nghịch thiên đường. Con đường này, định trước chỉ có số rất ít người có thể đi thẳng đi xuống. Ở trong quá trình này, phần lớn người cũng sẽ chết, có thể như người phàm như nhau thiện mới chết yên lành đều không mấy cái. Đừng bảo là những người khác, liền hắn đường đường tạo hóa đan đế, đều đã địa vị là thần vực cao cấp nhất đại năng, còn không bằng bị ám toán chết. Ngươi có ý gì? Từ chân sư mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, ta chính là đan minh thành viên, chẳng lẽ ngươi còn dám đối với ta ra tay? Hắn biết rõ Lăng Vân thực lực cường đại, còn dám chạy tới, chính là bởi vì hắn là đan minh thành viên. Vì khác biệt thiên vẫn cổ giới đại ngu đế quốc và đại la thượng giới đại ngu đế quốc, các võ giả đem thiên vẫn cổ giới đại ngu đế quốc gọi là Thiên Ngu Đế Quốc. Mà Đan Minh, chính là Thiên Ngu Đế Quốc lớn nhất đan đạo thế lực. Đắc tội Đan Minh, hậu quả thường thường so đắc tội đế quốc chính thức còn phải làm phiền. Dĩ nhiên đây không phải là nói, Đan Minh so quan phủ mạnh hơn. Ở trên trời Ngu Đế Quốc cương vực bên trong, bất kỳ thế lực cũng không thể chống lại quan phủ. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì đế quốc chính thức làm việc, đều cần nói quy củ, hết thảy đều có hành động khả tuần. Đan Minh thì không cùng, thật muốn trả thù dậy dựa vào, tuyệt sẽ không nói như vậy nhiều khách sáo, thủ đoạn gì cũng sẽ dùng. Đối với ngươi ra tay, vậy cũng quá xem nhẹ để ý mình. Lăng Vân giễu cợt,

Lăng Vân, người biết người hiểu chút thuật luyện đan, nhưng người chẳng lẽ lấy là, người luyện chế một chút giả đan dược, là có thể lừa gạt chúng ta. Lạc Linh Ngọc không chỉ có không tin, ngược lại thanh âm lạnh hơn. Không sai, nghe vậy, Lạc Gia Huy vậy ánh mắt sáng lên, Lăng Vân, người thật là to gan, còn muốn dùng giả đan dược tới mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Người có biết, giả đan dược là sẽ hại chết người, ta xem người đây là giáp tâm không thể dò được. Đan dược có phải giả hay không, các ngươi để cho Lạc Gia luyện đan sư muốn nghiệm một tí chẳng phải sẽ biết. Lăng Vân lạnh lùng nói, nghiệm đan dược, Lạc Linh Ngọc khinh thường nói, căn bản không cần thiết này, người thật khi chúng ta là người ngu, sẽ bị ngươi đùa bỡn được xoay quanh. Đi cầm Vu chân sư và Liêu chân sư mời đi theo. Vẫn là Lạc Thanh Viễn mở miệng nói, lúc này, bên trong đại sảnh đám người liền bắt đầu chờ đợi. Lăng Vân, người tốt nhất hiện tại liền thừa nhận làm giả. Lạc Linh Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, người hiện tại thừa nhận, như vậy cho dù mất thể diện, cũng chỉ có chúng ta những người này biết. Có thể như đến khi Ngọc Sơn thành Lạc gia luyện đan sư tới, đến lúc đó ngươi làm giả chuyện, nhất định sẽ làm được toàn bộ Lạc gia đều biết, như vậy không chỉ có ngươi mất thể diện, chúng ta vậy sẽ theo trước mất thể diện. Lăng Vân lười được lại phản ứng nàng, nếu không phải xem ở Lạc Thiên Thiên phân thượng, hắn căn bản chốc lát đều sẽ không lưu lại nơi này Lạc gia. Bất quá hắn cũng không gấp, hiện tại Lạc Linh Ngọc những người này nhảy càng vui mừng, chờ lát mất thể diện thì sẽ ném được càng lợi hại. Có người chạy lên đem mặt lại gần cho hắn rút ra, hắn tự nhiên không gấp. Rất nhanh, Lạc gia luyện đan chân sư đã tới rồi. Cái này một tí, liền Lạc Trấn Huy đều bị kinh động, giống vậy tới đến đại sảnh. Đan dược đều là thật, kiểm nghiệm kết quả rất nhanh liền đi ra. Thoáng chốc, bên trong đại sảnh Lạc gia đám người, đều bị rung động đến. Thật, Lăng Vân lại thật, đem Đông Chính Bang thiếu đan dược, cũng cho thu hồi lại. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, cái này không thể nào. Lạc Linh Ngọc hoàn toàn không cách nào tin tưởng, liền ngay cả chúng ta Lạc gia đều không cách nào đem cái nhóm này đan dược thu hồi lại, hắn làm gì đạt được. Cô, người cảm thấy khó như lên trời chuyện, có lẽ ở trong mắt người khác, căn bản không đáng giá để ra. Lạc Thiên Thiên hừ lạnh nói, ngày hôm nay chuyện này, như Lăng Vân không giải quyết, vậy nàng cũng sẽ cân nhắc, đi theo Lăng Vân rời đi Lạc gia. Còn như hiện tại liền không sao cả, dù sao mất mặt không phải Lăng Vân, mà là Lạc Linh Ngọc. Không tệ không tệ. Lạc Trấn Uy nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thay đổi, Lăng Vân tiểu hữu năng lực, ngược lại để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Như Lăng Vân chỉ là một phổ thông đại la thượng giới võ giả, chạy đến Ngọc Sơn thành Lạc gia tới, là vì cọ Lạc Thiên Thiên quang. Vậy hắn khẳng định sẽ không nhìn thẳng nhìn Lăng Vân, nhưng hiện tại, Lăng Vân đem có thể cầm lớn như vậy một nhóm đan dược, từ Đông Chính Bang vậy muốn đi qua, năng lực này, không thể nghi ngờ để cho hắn cũng lộ vẻ xúc động. Hắn đã động tâm tư, người như vậy mới nếu có thể ở lại Lạc gia, không thể nghi ngờ sẽ đối với Lạc gia có trọng dụng. Nhị ca, ngươi làm sao còn không cho Lăng Vân quỳ xuống? Đây là, Lạc Thiên Thiên lần nữa nhìn Lạc Gia Huy nói. Lạc Gia Huy sắc mặt ngay tức thì một phiến đỏ lên. Quỳ xuống, chuyện gì xảy ra? Lạc Trấn Huy ngớ ngẩn. Đại gia gia, trước nhị ca nói, như Lăng Vân thật thu hồi cái nhóm này đan dược, hắn liền cho Lăng Vân quỳ xuống. Lạc Thiên Thiên nói, ẩu tả. Lạc Linh Ngọc tức giận, một câu nói đùa há có thể coi là thật. À, lúc đầu nhị ca nói, chỉ là một cười nhạo. Lạc Thiên Thiên cười mỉa, Lạc Gia Huy ngay tức thì không đất dung thân, hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp vội vã rời đi. Tại chỗ cái khác Lạc gia người, đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Trên thực tế, ngày hôm nay bị đánh mặt, lại nào chỉ là Lạc Linh Ngọc và Lạc Gia Huy. Bọn họ giống vậy bị đánh mặt, dẫu sao bọn họ lớn như vậy cái Lạc gia, nhiều người như vậy, đều không cách nào từ Đông Chính Bang vậy thu hồi cái nhóm này đan dược. Mà Lăng Vân chỉ một người, vẫn là mới từ Đại La Thượng Giới tới. Kết quả chỉ dùng một ngày không tới thời gian, Lăng Vân liền đem cái nhóm này đan dược thu hồi. Cái này dưới so sánh, không thể nghi ngờ lộ vẻ được bọn họ những thứ này Lạc gia cực độ bất lực. Ha ha, lập tức cho Lăng Vân, an bài đến Liễu Viện, để cho hắn ở đó ở, đồng thời cho hắn an bài hai tên nha hoàn, hết thảy ăn mặc chi phí, cũng dựa theo Lạc gia con em dòng chính tiêu chuẩn. Lạc Uy Viễn không hổ là Lạc gia đứng đầu, quả thật cáo giả cấp nhân vật. Gặp bầu không khí ngột ngạt, hắn lập tức cười to hóa giải. Cái gì, Liễu Viện, tại chỗ cái khác Lạc gia người, sắc mặt ngay tức thì đều thay đổi. Đại bá, cái này làm sao có thể? Lạc Linh Ngọc lập tức nói, Liễu Viện, đó là ta Lạc gia tôn quý nhất sân một trong, làm sao có thể cho hắn ở? Đúng vậy, Lạc Thanh Viễn lần này cũng không cách nào ổn định, vội vàng nói, đại ca, chuyện này ngươi có thể nhất định phải nghĩ lại. Các ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lạc Trấn Uy nói, Thiên Thiên, nếu Lăng Vân và ngươi quan hệ không tệ, như vậy thì do ngươi mang đi hắn Liễu viện, sau này hắn ở Lạc gia chuyện, ngươi cũng phải chiếu cố nhiều hơn. Lời này vừa ra, Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc lại là sắc mặt đại biến. Nghe Lạc Trấn Uy lời này, rõ ràng là đã không phản đối Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chung một chỗ. Chỉ là, bọn họ như thế nào đi nữa không tình nguyện, cũng không cách nào phản bác Lạc Trấn Uy nói. Dẫu sao bọn họ ở Ngọc Sơn thành Lạc gia, đều có thể coi như là ăn nhờ ở đậu, nơi nào có quyền phát biểu. Cái này Ngọc Sơn thành Lục gia chủ nhân, chính là Lạc Trấn Uy. Thậm chí có thể nói, hiện tại Lăng Vân ở Nhập Liễu viện, như vậy đãi ngộ so bọn họ cũng cao. Lạc Thiên Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, ở Lạc gia và Lăng Vân tới giữa, để cho nàng nhất định chỉ có thể hai chọn một mà nói, nàng khẳng định sẽ chọn Lăng Vân. Nhưng nếu như có thể không lẽ hai chọn một, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ, nàng không thể nghi ngờ sẽ cao hứng hơn. Mà hiện tại, Lạc Trấn Uy tựa hồ đã đồng ý Lăng Vân. Lăng Vân sâu đậm nhìn Lạc Trấn Uy một mắt, sau đó cũng không nói gì nhiều, đi theo Lạc Thiên Thiên rời đi. Chương 1373, tự cho là đúng, cùng Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên rời đi, Lạc Thanh Viễn vội vàng hướng Lạc Trấn Uy nói, đại ca, ta thừa nhận Lăng Vân là có mấy phần năng lực, nhưng ngươi làm như vậy, có phải hay không quá mức nâng đỡ hắn? Lạc Trấn Uy nhàn nhạt nói, Thanh Sa, ngươi xác định hắn chỉ là có mấy phần năng lực. Nói lời này lúc đó, hắn cố ý ở mấy phần hai chữ càng thêm nặng giọng. Lạc Thanh Viễn nhất thời im miệng, sau đó chỉ có thể nói, hắn năng lực là rất bất phàm, nhưng ta vẫn cảm giác được, đại ca ngươi như vậy quá mức. Cái này Lăng Vân, dẫu sao chỉ là tới từ Đại La Thượng Giới, chân chính bàn về kiến thức và tiềm lực, há có thể cùng Thiên Vẫn Cổ Giới Thiên Kiêu cửa so sánh. Huống chi, ngươi để cho hắn ở Nhập Liễu viện, vậy cái khác Lạc gia con em khẳng định không phục. Không phục, đây chẳng phải là tốt hơn, Lạc Trấn Uy cười nói. Lạc Thanh Viễn ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, đại ca, ngươi là cố ý như vậy an bài. Lạc Trấn Uy ánh mắt sâu thẳm, địa vị, ta đã cho hắn, còn như hắn có thể giữ được hay không, đó chính là chính hắn năng lực vấn đề. Tương lai, coi như chính hắn không gánh nổi Liễu viện, hoặc là bị cái khác thiên kiêu cướp đi Thiên Thiên, vậy hắn cũng không trách ta. Đại ca anh minh, Lạc Thanh Viễn thật chịu phục, và Lạc Trấn Uy so sánh, hắn thủ đoạn thật đúng là kém quá nhiều. Bên cạnh Lạc Linh Ngọc trước còn có chút không phục, giờ phút này nghe xong, nàng cũng là tâm phục khẩu phục. Lạc Trấn Uy hành động này, rõ ràng là đem Lăng Vân đặt ở lửa trên kệ nướng. Thua thiệt được Lăng Vân còn tự minh đắc ý, nhưng nàng tin tưởng, hiện tại Lăng Vân đã rơi vào đối tượng đả kích, không bao lâu nữa liền sẽ nếm được từ đám mây rơi xuống vũng bùn thống khổ. Người này, bị mang được càng cao, một khi té xuống, kết quả thì sẽ càng thảm. Cùng thời khắc đó, Lạc Thiên Thiên mang Lăng Vân đến Liễu viện. Cái này Liễu viện quả nhiên không tầm thường, khí phái không mất phong cách cổ xưa và u tĩnh. Đối với Lạc Trấn Uy chút tâm tư đó, Lăng Vân nhìn rõ ràng. Bất quá hắn không có đem những thứ này nói cho Lạc Thiên Thiên, để cho Lạc Thiên Thiên giữ cái loại này tâm tình vui thích cũng không tệ. Lăng Vân nhàn nhã ngồi, Lạc Thiên Thiên thì nơi nơi cho Lăng Vân sửa sang lại sân. Đây là, một đạo linh phù bay tới, Lạc Thiên Thiên nhận lấy cái này linh phù, rất nhanh liền cau mày. Lạc sư tỷ, có chuyện, Lăng Vân nói. Là ta ở nơi này Ngọc Sơn Thành bằng hữu, có một người bạn phải rời khỏi Ngọc Sơn Thành, những người khác cho nàng cử hành thực hiện tiệc. Lạc Thiên Thiên đúng sự thật nói, nếu như là cái khác tiệc, nàng khẳng định sẽ không cân nhắc. Nhưng cái này là thực hiện tiệc, không đi xác thực không ổn. Vậy thì đi, Lăng Vân nói, nhưng mà, Lạc Thiên Thiên có chút do dự. Lăng Vân thật vất vả tới Thiên Vẫn Cổ Giới, nàng há có thể ném xuống Lăng Vân, mình đi tham gia tiệc. Ta có thể cùng ngươi cùng đi, Lăng Vân nói. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên trong mắt nhất thời sáng ngời, Lăng Vân, người nguyện ý cùng ta cùng đi. Dĩ nhiên, Lăng Vân cười nói, đó thật là quá tốt, Lạc Thiên Thiên vui vẻ nói, cứ như vậy, nàng liền không có gì băn khoăn. Sau đó, Lăng Vân theo Lạc Thiên Thiên, đi tham gia nàng bằng hữu tiệc. Thú vị chính là, Lạc Thiên Thiên bằng hữu cử hành đám tiệc tử lầu, lại chính là nhà hàng Huy Hoàng. Lạc Thiên Thiên diễn cảm cũng có chút kỳ dị, nàng đây là mới vừa và Lăng Vân từ nhà hàng Huy Hoàng đi ra. Kết quả cũng không lâu lắm lại trở về. Ở cửa tử lầu, Lăng Vân liền thấy Lạc Thiên Thiên bằng hữu. Thiên Thiên, hai cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái, còn có một cái chàng thanh niên cũng khí chất không tầm thường, thấy Lạc Thiên Thiên vui vẻ không dứt. A Mật, Yên Tĩnh Sơ, còn có Tiền Hổ ngươi cũng ở đây. Lạc Thiên Thiên nói, cái này ba người, chính là bạn nàng, Đường Mật, Dương Tĩnh Sơ và Tiền Hổ. Ở nơi này Ngọc Sơn Thành bên trong, ba người sau lưng gia tộc cũng không đơn giản. Thiên Thiên người không hổ là Lạc gia hoa, càng xem càng xinh đẹp, liền liền ta người phụ nữ này cũng động tâm. Đường Mật cười híp mắt nói. Nói đến đây, nàng ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới Lăng Vân trên mình. Thiên Thiên, đây chính là trong tin đồn vị kia Lăng Vân. Nàng giọng, rõ ràng mang một chút chán ghét mà vứt bỏ. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết Lăng Vân? Ha ha, ngươi Lạc gia liền cùng cái phá nhà như nhau, khắp nơi đều là kẽ hở, căn bản là không giấu được tin tức. Đường Mật nói, có lời chờ lát nói sau, chúng ta trước vào tử lầu, Ngô Duẫn nàng còn ở trong phòng VIP chờ chúng ta. Dương Tĩnh Sơ đây là nói, được, những người khác không chần chờ, lúc này cùng nhau hướng bên trong tử lâu đi tới. Lúc đi lại, Lăng Vân bên tai bỗng nhiên vang lên Đường Mật ý niệm truyền âm, Lăng Vân, ngươi cảm thấy ngươi xứng với Thiên Thiên. Cùng ngươi có liên quan, Lăng Vân lãnh đạm đáp lại, hừ, Thiên Thiên cùng ta là bạn, chuyện nàng chính là chuyện ta. Đường Mật hừ lạnh, ta cũng không và ngươi vòng vo, ngươi một người đến từ Đại La Thượng giới võ giả, căn bản không xứng với Thiên Thiên. Ngươi mưu toan thông qua Thiên Thiên, tới nâng cao mình, con đường này vậy căn bản đi không thông, các ngươi là không thể nào có kết quả. Thiên Thiên là thuộc về chúng ta cái giai tầng này, người cưỡng ép chui vào chỉ sẽ trở thành là trò cười, cuối cùng chỉ có thể xem một cái trò đất vậy chật vật rời đi. Đổi thành cái khác Đại La Thượng giới đi tới võ giả, bị nàng vừa nói như vậy, sợ rằng thật sẽ tự ti. Lăng Vân trong mắt chỉ có phúng gai, Đường Mật, làm người còn chưa muốn quá tự cho là đúng. Sau đó Lăng Vân liền khinh thường nói, từ ngươi đối với ta Lăng Vân nói ra lời nói này, là có thể nhìn ra, ngươi cũng chính là ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt ngươi dẫn lấy là hào quyền quý giai tầng, thực thì bất quá là ở trong giếng cao hơn một chút địa phương, nhưng ở ta trong mắt, vẫn là ở trong giếng. Còn như ngươi lo lắng ta muốn chen vào trong miệng ngươi giai tầng, ta có thể rõ ràng không có lầm nói cho ngươi, điểm này ngươi cũng không cần lo lắng. Ta Lăng Vân đầu óc không cái hố, còn không sẽ ngu xuẩn đến hạ thấp dáng vẻ, đi chen vào trong giếng. Ngươi, Đường Mật bị tức phát run, nàng vốn là ý tưởng rất tốt, cảm thấy bị nàng một phen khiển trách sau đó, Lăng Vân cái này đến từ Đại La Thượng giới võ giả, nhất định sẽ tự ti mặc cảm, sau đó thức thời rời đi. Nào nghĩ tới, Lăng Vân giọng lại so nàng còn muốn ngạo, đem nàng phê cái không đúng tí nào, thật giống như nàng thật sự là đáy giếng con ếch. Còn có, Lăng Vân tiếp tục nói, người vậy chớ đem Lạc Sư Tỷ và các ngươi thả chung một chỗ, Lạc Sư Tỷ giống vậy không thuộc về trong miệng ngươi giai tầng. Cho nên, ta và Lạc Sư Tỷ chuyện, còn chưa tới phiên ngươi ở đó mù so đấu. Nói xong lời này, Lăng Vân lại nữa liền để ý Đường Mật. Đường Mật cơ hồ bị tức bể phổi, Lăng Vân, ngươi cho ta chờ. Mấy phút sau, đoàn người đi tới nhà hàng Huy Hoàng tầng thứ hai, bên trong một gian sang trọng phòng riêng, đã có không thiếu con em quyền quý hội tụ. Làm Lạc Thiên Thiên các người đẩy cửa vào, đám người quyền quý bọn con trai ánh mắt đều là sáng choang. Nhất là Lạc Thiên Thiên, hấp dẫn tối đa ánh mắt. Lạc nữ thần, các người cuối cùng cũng tới. Một cái tư thế oai hùng hiên ngang cô gái mặt nở nụ cười chào đón. Nàng không chỉ có khí chất oai hùng, liền ăn mặc đều giống như nam tử. Cùng nàng đến Lạc Thiên Thiên bên người, lại là bóp nặn Lạc Thiên Thiên mặt, cảm giác thật không tệ. Ngô Duẫn, Dương Tĩnh Sơ tức giận nói, người người đàn ông này bà, đừng quên mình là phụ nữ. Mỗi ngày một bộ người đàn ông điệu bộ. Nghe vậy, Ngô Duẫn xem thường nói, người đều nói ta là như đàn ông, ta còn ở ý những thứ này. Ngô Duẫn, không giới thiệu cho chúng ta. Một cái lối ăn mặc rất quyến rũ chàng trai nói, quần áo hắn lại là dùng thiên ngọc tơ tằm đan tạo, vừa thấy cũng biết tài lực phong phú. Chương 1374, cổ khư cửa, đây là Thiên Thiên, Lạc Gia Hoa, chân chính nữ thần, còn có đây là Đường Mật, Yên Tĩnh Sơ và Tiền Hổ. Ngô Duẫn lúc này cho hai bên giới thiệu, Thiên Thiên, vị này là Điền Chu, đến từ Thiên Ngọc Thành. Thiên Ngọc Thành, họ Điền. Dương Tĩnh Sơ trợn to hai mắt, chẳng lẽ, hắn đến từ Thiên Ngọc Sơn Trang. Những người khác vậy cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Ngọc Tơ Tằm, chính là do Thiên Ngọc Sơn Trang sản xuất. Thiên Ngọc Sơn Trang tài lực, ở toàn bộ Mục Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy. Không sai, Ngô Duẫn cười nói, Điền Chu chính là trời Ngọc Sơn Trang thiếu trang chủ. Lời này vừa ra, tại chỗ rất nhiều cô gái, nhìn về phía Điền Chu ánh mắt, liền cũng đổi được nóng bỏng. Điền Chu không quá mức để ý những người khác, ở Lạc Thiên Thiên lúc tiến vào, hắn tầm mắt liền bị Lạc Thiên Thiên hấp dẫn. Đúng rồi, vị này là, đây là, Ngô Duẫn nghi hoặc nhìn Lăng Vân, Dương Tĩnh Sơ và Đường Mật cũng bĩu môi một cái, không đi giới thiệu. Lạc Thiên Thiên thản nhiên nói, hắn là ta người đàn ông, Lăng Vân. Cái gì, lời này vừa ra, liền như kinh động lòng người, đem bốn phía đám người giật nảy mình. Điền Chu con người mãnh xúc, chăm chú nhìn Lăng Vân. Mọi người không cần quá để ý, Lăng Vân đến từ Đại La Thượng Giới, tu vi cũng chỉ là thái hư. Đường Mật bỗng nhiên nói, các người cũng biết, Thiên Thiên đi qua xuất thân Đại La Thượng Giới, khó tránh khỏi ở vậy sẽ có quen biết cũ. Câu nói kế tiếp nàng không có nói tiếp, nhưng ở trận đám người con em quyền quý đều đã hội ý.

Từ Trạch, Đường Mật đắc ý khạc ra một cái tên. Cái gì? Từ Trạch, Liên Liên Điền Chu cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, phụ thân hắn, nhưng mà Từ Chân Sư. Không sai, Đường Mật lạnh nhạt nói, nếu các ngươi đều biết Từ Thiếu, vậy chắc hẳn cũng biết Từ Thiếu nội tình. Hắn phụ thân Từ Chân Sư, chính là đan minh thành viên, Vạn Bảo Lâu đứng đầu, chỉ cần hắn chịu gật đầu, nhất định có thể cho mượn 95 cái khư ngọc. Ta cũng là phế tốt khí lực lớn, mới đưa Từ Thiếu mời đi theo, đây đối với các ngươi, đồng dạng là cơ duyên. Cho nên ta hy vọng, chờ lát các ngươi nhất định phải cầm ra bản lãnh lớn nhất, đem Từ Thiếu dỗ vui vẻ, như vậy không chỉ có thể giúp được Thiên Thiên, đối với chính các ngươi cũng có chỗ tốt. Được, Điền Chu khá là phấn chấn, ta Thiên Ngọc Sơn Trang, thật ra thì luôn muốn và Vạn Bảo Lâu hợp tác, chỉ là vô duyên và Vạn Bảo Lâu phối hợp tuyến. Như ngày hôm nay, ta có thể kết giao với Từ Thiếu, từ đó thúc đẩy cái này cọc hợp tác, ta phụ thân tất sẽ đối với ta phân biệt đối xử. Ngô Duẫn nhưng là trầm giọng nói, Từ Trạch là có tiền, nhưng ta nghe nói hắn đồn đánh giá không tốt, không hề thiếu nữ tử đều bị hắn gieo họa. Chương 1375, ngang ngược Từ Thiếu, Ngô Duẫn, cái loại này chỉ nghe đồ nói, chưa đủ là tin. Đường Mật cau mày nói, ta nói đúng lời thật, Ngô Duẫn thần sắc nghiêm túc, ta biết một người bạn, chính là bởi vì bị Từ Trạch gieo họa, cuối cùng không nghĩ ra tự vận. Két, lời còn chưa dứt, cửa phòng riêng liền bỗng nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một đám người đi vào. Người nào? Điền Chu vẻ mặt lạnh lẽo, tiến lên ngăn lại nói, nơi này là tư nhân phòng riêng, mời các ngươi đi ra ngoài. Cửa đám người này, không chào hỏi liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, thực thì quá vô lễ. Cút sang một bên, cầm đầu một cái nói năng tùy tiện nam tử, trực tiếp một cước đem Điền Chu đá văng. Các ngươi, Điền Chu giận dữ, giữa lúc hắn muốn phát tác lúc đó, Đường Mật quát lên, Điền Chu, không được vô lễ. Vừa nói, nàng bước nhanh tiến lên, mang trên mặt lấy lòng nụ cười, Từ Thiếu, ngày cuối cùng cũng tới, chúng ta nhưng mà ở nơi này chờ ngài cùng được trông chờ mòn mỏi. Từ Thiếu, Điền Chu như bị nước lạnh tưới, lửa giận ngay tức thì tắt. Đừng nhìn bầu trời Ngọc Sơn Trang có chút tiền, nhưng chỉ là phổ thông phú thương, cái này cùng Vạn Bảo Lâu căn bản không cách nào so. Điền Chu bái kiến Từ Thiếu, lúc này, Điền Chu không chỉ có không thể tức giận, còn chỉ có thể gạt bỏ nụ cười nói. Chúng ta gặp qua Từ Thiếu, tại chỗ những người khác, vậy đều rối rít đối với Từ Trạch thi lễ. Từ Trạch phụ thân Từ Chân Sư, đây chính là cấp 5 U Oánh Chân Sư, còn chủ trưởng Vạn Bảo Lâu. Nếu có thể phối hợp đại nhân vật như vậy, đối với bọn họ đều là chuyện thật tốt. Từ Trạch nhưng đối với những người khác căn bản không có hứng thú, Lạc Tiểu Thư đâu. Hắn ánh mắt quét nhìn bốn phía, Từ Thiếu, Thiên Thiên ở chỗ này. Đường Mật lập tức nói, các ngươi đều tránh ra, không muốn ngăn trở Từ Thiếu tầm mắt. Cái khác con em quyền quý nhất thời tránh ra một con đường, đem đám người phía sau Lạc Thiên Thiên hiện ra. Thấy Lạc Thiên Thiên, Từ Trạch trong mắt nhất thời thấm ra nóng bỏng vẻ, nghe tiếng đã lâu Lạc Tiểu Thư tên đẹp, vốn cho là mọi người phóng đại, hôm nay vừa gặp, mới biết mọi người không chỉ có không phóng đại, ngược lại xa xa không có nói ra Lạc Tiểu Thư chân chính mị lực. Lạc Thiên Thiên đôi mi thanh tú hơi nhăn, vẻ mặt này, càng làm cho Từ Trạch trong lòng ngứa ngáy. Lúc này, hắn liền không kịp chờ đợi nói, chuyện ngươi, Đường Mật cũng đối với ta nói, ta cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mượn 95 cái khư ngọc không thành vấn đề, nhưng lợi tức không thể thiếu, ngươi muốn mượn bao lâu đều có thể, bất quá mỗi qua một cái tháng, ngươi liền cho nhiều ta một quả khư ngọc. Nghe nói như vậy, bốn phía những người khác sắc mặt liền chợt biến đổi. Đây quả thực là lãi suất cao, một tháng lợi tức một quả khư ngọc, tương đương với 10.000 nguyên thạch, một năm qua chính là 120.000. Lạc Thiên Thiên một hồi vùng vẫy, lợi tức này, đúng là cao dọa người, nhưng nàng tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn, nhưng mà, Từ Trạch nói cũng chưa có nói hết, tiếp theo liền nghe Từ Trạch đổi câu chuyện, trừ những thứ này ra, hy vọng Lạc Tiểu Thư, có thể tác thành ta một phiến lòng thích đẹp. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt, đã tràn đầy trắng trợn dục vọng, ta đã ở nhà hàng Huy Hoàng, định gian chí tôn căn hộ, người vậy lưu lại, cùng ta 3 ngày. Chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng. 3 ngày sau ta liền đem 95 cái khư ngọc cho ngươi mượn. Từ Thiếu, mời ngươi tự trọng. Lạc Thiên Thiên sắc mặt băng hàn. Ngươi nói gì sao? Từ Trạch đôi mắt đột nhiên híp một cái, sắc mặt đã có mấy phần không tốt xem. Từ Thiếu ngài đừng tức giận, Thiên Thiên nàng tính cách chính là như vậy, ngài chờ ta khuyên nhủ nàng. Đường Mật vội vàng nói, Thiên Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi biết ta cầm Từ Thiếu mời đi theo có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa hôm nay cái này Ngọc Sơn Thành bên trong. Ngươi cảm thấy trừ Từ Thiếu, còn có ai có thể giúp ngươi? Có chuyện, nàng không có nói cho Lạc Thiên Thiên, thật ra thì nàng sớm bị Từ Trạch ngủ qua không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi một lần, nàng cũng có thể từ Từ Trạch vậy đạt được không nhỏ chỗ tốt. nhưng Từ Trạch đối với nàng đã có chút chán nản, tìm nàng số lần càng ngày càng thiếu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến kéo Lạc Thiên Thiên xuống nước một mặt, như Lạc Thiên Thiên và nàng như nhau, cũng bị Từ Trạch ngủ, như vậy lòng nàng lý không thể nghi ngờ sẽ thăng bằng rất nhiều. Mặt khác, dùng Lạc Thiên Thiên tới hấp dẫn Từ Trạch, đến lúc đó Từ Trạch khẳng định không thiếu được nàng chỗ tốt. Vốn là nàng lấy làm cho này là 10 phần chắc 9 chuyện, dẫu sao Lạc Thiên Thiên đúng là đã rơi vào tuyệt cảnh. Có thể nàng không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên lại sẽ cự tuyệt. Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Đường Mật, ngươi giúp ta rất cảm kích ngươi, nhưng ta Lạc Thiên Thiên lại cần tiền, cũng sẽ không xảy ra bán mình. Nói rất hay, Ngô Duẫn lập tức nói, chuyện lần này, cũng không nhọc đến phiền Từ thiếu, Thiên Thiên ngươi yên tâm, 95 cái khư ngọc là rất khó góp đủ, nhưng chỉ cần chúng ta đủ tim, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Từ Trạch cười, không cần ta hỗ trợ, các ngươi cầm ta Từ Trạch làm cái gì, cảm thấy cần ta liền đem ta kêu đến, không cần liền đuổi đi. Ngô Duẫn nhướng mày một cái, Từ thiếu, ngươi muốn làm gì? Ta không làm gì, sự việc rất đơn giản, ta giúp Lạc tiểu thư vậy giúp ta. Từ Trạch nói, đây là hỗ huệ hỗ lợi chuyện tốt, ta giúp Lạc tiểu thư giải quyết lửa xém lông mày, Lạc tiểu thư cũng được toàn ta lòng thích đẹp, cái loại này chuyện tốt, các ngươi cần gì phải phá hoại. Hắn càng nói như vậy, Lạc Thiên Thiên càng chán ghét. Lúc này, Lạc Thiên Thiên cũng sẽ không khách khí, thật xin lỗi, Từ thiếu, ngươi khư ngọc đừng nói mượn, coi như đưa cho ta đều không muốn. Ha ha ha, Từ Trạch giận dữ mà cười, cho tới bây giờ không người dám như vậy đối với ta Từ Trạch nói chuyện, vậy ta cũng nói trực tiếp hơn một chút, Lạc tiểu thư, ngày hôm nay cái này khư ngọc, ta bỏ mặc ngươi có cho mượn hay không, người ta đều phải định. Vô sỉ, Ngô Duẫn tức giận, Từ thiếu, chúng ta tôn trọng ngươi thân phận, nhưng xin ngươi cũng cho chúng ta tôn trọng. Ngươi hắn sao là thứ gì, một cái gái điếm thúi, cũng dám tới dạy ta Từ Trạch làm việc. Từ Trạch ánh mắt đột nhiên dữ dằn, sau đó trực tiếp một bạt tai, hung hãn phiến hướng Ngô Duẫn. Đối với Lạc Thiên Thiên, hắn khẳng định bỏ không được vì tiện đánh. Nhưng Ngô Duẫn một người tomboy, hắn đánh có thể không có nửa điểm thương tiếc. Bó, Ngô Duẫn trực tiếp bị Từ Trạch phiến ngã xuống đất, Từ Trạch tu vi không kém, chính là phá hư đỉnh cấp, Ngô Duẫn thì chỉ là phá hư cấp thấp. Lúc này, Ngô Duẫn mặt đều bị Từ Trạch đánh bầm đen một phiến. Ngô Duẫn, Lạc Thiên Thiên cấp vội vàng đi tới đỡ Ngô Duẫn, đồng thời tức giận nhìn chằm chằm Từ Trạch, Từ Trạch, ngươi chưa thấy được ngươi quá ngang ngược sao? Ha ha, ngang ngược, ngươi nói đúng, ta Từ Trạch chính là ngang ngược. Từ Trạch mặt lộ liều lĩnh nụ cười, ta hiện tại còn liền nói cho ngươi, ngươi nhất đàng hoàng đáp ứng ta, nếu không ngày hôm nay cái này trong bao xương người, có một cái tính một cái, cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ để cho bọn họ cũng thấy máu. Theo hắn cái này tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn người mang tới, liền toàn bộ động. Từ thiếu, ngươi muốn làm gì? Chuyện này, và ta không liên quan à? Đám người con em quyền quý kêu to lên, Từ Trạch đối với lần này hoàn toàn không thấy. Rất nhanh, trong bao xương con em quyền quý, liền đều bị Từ Trạch dưới quyền bắt lại. Lạc Thiên Thiên bị tức phải nói không nói gì tới. Từ Trạch thấy vậy, còn lấy là Lạc Thiên Thiên yên lặng, cũng đại biểu phục tòng. Nhất thời hắn liền dâm đãng cười một tiếng, đưa tay đi sờ Lạc Thiên Thiên mặt. Chương 1376, thật sự nổi giận, Lạc Thiên Thiên mắt lộ ra sắc bén, trực tiếp một cái tát ra. Nàng tu vi và Từ Trạch như nhau, lại nàng thiên phú đặc thù, Từ Trạch căn bản không phải nàng đối thủ. Một cái tát ra, Từ Trạch liền trực tiếp bị nàng phiến miệng phun máu tươi, răng cũng đánh mất mấy viên. Từ Trạch ngay tức thì giận dữ, gái điếm, vốn còn muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi, mà ngươi đi Chí Tôn phòng riêng ngươi chơi đùa. Tiếp theo, Từ Trạch sắc mặt dữ tợn, nếu ngươi như vậy cho mặt không biết xấu hổ, vậy ta liền trực tiếp ở nơi này, ngay trước bạn ngươi mặt, cầm ngươi tại chỗ xử tử. Ngươi đến, cho ta cầm nàng bắt lại, ta muốn cùng nàng cứ việc chơi chơi. Nghe được hắn mà nói, sau lưng hắn một cái nửa bước chân hồn võ giả, nhất thời liền muốn ra tay. Nhưng cái này nửa bước chân hồn võ giả mới vừa động, rất nhanh lại dừng bước lại. Hơn hộ vệ, ngươi đang làm gì? Còn không ra tay, Từ Trạch cả giận nói. Hắn không hề ngu xuẩn, thông qua Lạc Thiên Thiên một cái tát kia, hắn đã đoán được, Lạc Thiên Thiên thực lực, so hắn chỉ mạnh không kém. Cho nên hắn liền để cho sau lưng hộ vệ động thủ. Bởi vì hắn như dám ra tay, rất nhanh liền sẽ biến thành một cổ thi thể. Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, sau đó, một tên hắc y thiếu niên đẩy cửa vào. Lăng Vân, thấy cái này hắc y thiếu niên, Lạc Thiên Thiên nhất thời giống như thấy người tâm phúc, dài thở phào một cái. Ngươi là ai? Từ Trạch lại là tức giận. Lăng Vân không trả lời. Bá, một khắc sau, Lăng Vân thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Từ Trạch trước người. Không chờ Từ Trạch kịp phản ứng, Lăng Vân thì đã một cước hung hăng đá ra. Thoáng chốc, mọi người tựa như nghe được một tiếng thanh thúy trứng gà bể tan tành tiếng. À, ngay sau đó, chính là tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết. Từ trạch che đáy quần, đổ xuống đất lăn lộn, có được hay không chơi? Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói. Giờ phút này, Lăng Vân trong lòng là thật nổi giận. Hắn chỉ là rời đi như thế một lát, không nghĩ tới bên trong bao xương lại phát sinh như vậy chuyện. Cái này từ trạch nhất định chính là tự tìm cái chết, lại dám mơ ước Lạc Thiên Thiên, còn ý đổ tái máy tay chân. À à à, ta muốn giết ngươi. Từ trạch oán độc gào thét. Lăng Vân ánh mắt băng hàn, lần nữa giơ chân lên, hướng về phía từ trạch một cánh tay, hung hăng đạp. Rắc rắc một tiếng, từ trạch cánh tay trái cũng bị đạp gãy. Sau đó, Lăng Vân tiếp tục nói, có được hay không chơi? Chơi ngươi tê liệt, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn giết ngươi cửu tộc. Từ trạch cơ hồ muốn điên cuồng, đáp lại hắn, là Lăng Vân lại một chân, từ trạch cái tay còn lại cánh tay, cũng bị đạp gãy. Một màn này, nhìn bốn phía những người khác ra đầu tê dại. Nói cho ta, có được hay không chơi? Lăng Vân lạnh lẽo nói. Đáng chết, lập tức đem Từ Thiếu buông ra. Từ trạch những người hầu kia, không để ý tới những người khác, lập tức vây quanh, trên mặt đều tràn đầy tức giận. Lăng Vân quét những người này một mắt, không nhanh không chậm nói, các ngươi tốt nhất vẫn là lui xa một chút, nếu không hù dọa ta, ta khẩn trương dưới, liền không cẩn thận cầm các ngươi Từ Thiếu cổ đạp gãy, vậy thì không tốt lắm. Cứ việc không tin Lăng Vân dám làm như vậy, nhưng từ trạch người hầu cửa vẫn bị hù được, rối rít đi lùi lại. Lăng Vân mặt lộ hài lòng nụ cười, bằng hữu, ngươi lại dám như vậy đối với ta, có nghĩ tới hậu quả hay không? Từ trạch chịu đựng thống khổ, cắn răng nghiến lợi nói, ta sau lưng, đứng Vạn Bảo Lâu, mà nhà hàng Huy Hoàng sau lưng chủ nhân, cũng có ta Vạn Bảo Lâu. Ngươi bây giờ đối phó ta là thống khoái, nhưng ngươi tin không tin, như để cho nhà hàng Huy Hoàng người thấy ta cái bộ dáng này, ngươi tuyệt đối không đi ra lọt. Không sai, Đường Mật vậy mở miệng nói, Lăng Vân, ngươi lá gan thật quá lớn, liền Từ Thiếu cũng dám khi dễ. Ta khuyên ngươi lập tức buông ra Từ Thiếu, sau đó không tiếc hết thảy, lấy được Từ Thiếu tha thứ, nếu không đừng nói ngươi, ngày hôm nay chúng ta tại chỗ tất cả người, cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Nghe nói như vậy, tại chỗ cái khác con em quyền quý, cũng là ánh mắt lóe lên, rõ ràng sợ bị liên lụy. Lăng Vân nhưng là cười, các ngươi sống hay chết, để ý chuyện ta làm gì. Đám này con em quyền quý, trừ cái Ngô Duẫn còn đáng giá kết giao đi, những người khác liền bạn bè không tốt cũng không tính, hoàn toàn chính là quỷ mị võng lượng. Ngươi, Đường Mật không khỏi bị tức đến, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nói ra những lời này. Lăng Vân, con vịt chết mạnh miệng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Tĩnh Sơ đây là vậy mở miệng nói, tin tưởng ta, Từ Thiếu không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi hiện tại kịp thời tỉnh ngộ, còn có vãn hồi chỗ trống, tiếp tục như vậy nữa, đó mới là thật vạn kiếp bất phục. Thiên Thiên, trong miệng ngươi người đàn ông, phải đem chúng ta cũng kéo nhập thâm uyên, ngươi không dự định nói gì sao? Đường Mật thì tức giận nhìn về phía Lạc Thiên Thiên nói. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một đám tử lầu hộ vệ liền xuất hiện ở cửa. Đám này trong hộ vệ gian, là một cái người đàn ông trung niên. Đây là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên quét nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn liền thấy vô cùng thê thảm từ trạch. Lúc này người đàn ông trung niên con người co rúc lại, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, đồ khốn, lập tức cầm Từ Thiếu thả, lại dám ở chúng ta nhà hàng Huy Hoàng gây chuyện, người có phải hay không chán sống? Trương đội trưởng, mau, cầm thằng nhóc này bắt lại, hắn lại dám hành hạ Từ Thiếu. Đường Mật lập tức hô, từ trạch giống vậy giọng rét lạnh, Trương đội trưởng, ngày hôm nay chuyện này, các ngươi nhà hàng Huy Hoàng nếu như không cho chúng ta một câu trả lời, vậy ta Vạn Bảo Lâu, liền muốn suy nghĩ kỹ một chút. Sau này có phải hay không phải tiếp tục chống đỡ nhà hàng Huy Hoàng? Nghe nói như vậy, Trương đội trưởng đối với Lăng Vân lại là căm tức. Ngươi lỗ tai có phải điếc hay không, ta để cho ngươi buông ra Từ Thiếu, không nghe được sao? Trương đội trưởng chợt quát, Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn, ngươi là nhà hàng Huy Hoàng hộ vệ. Thằng nhóc, Trương đội trưởng là chúng ta phó đội trưởng, thằng nhóc ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Cái khác tử lầu hộ vệ lạnh lùng nói, lúc đầu thật là nhà hàng Huy Hoàng hộ vệ. Ta còn lấy vì các ngươi là cái này ngu xuẩn tay sai. Lăng Vân lạnh lùng nói, càn rỡ, Trương Diệu thoáng chốc giận dữ, thân là nhà hàng Huy Hoàng hộ vệ, các ngươi không hỏi phải trái đúng sai, ở nơi này nhằm vào ta, đối với cái này ngu xuẩn thì dùng mọi cách quỳ liếm, chỉ như vậy ngươi cũng có mặt tới khiển trách ta. Lăng Vân nói, thật đúng là càn rỡ, Trương Diệu lửa giận rất nhanh đè xuống, cười lạnh, ngươi là ai, Từ Thiếu lại là ai, bỏ mặc ai đúng ai sai, dám đắc tội Từ Thiếu. Vậy cũng là tội của ngươi qua, có hiểu hay không? Lời còn chưa dứt, lại một nhóm nhà hàng huy hoàng hộ vệ xuất hiện. Thấy đám này hộ vệ, Trương Diệu nhướng mày một cái. Nhưng mà, để cho Trương Diệu không nghĩ tới phải, khác một đám hộ vệ một người cầm đầu, đi tới sau đó, liền trực tiếp hướng về phía Trương Diệu, hung hãn bỏ rơi một bạt tai. Trương Diệu thốt nhiên giận dữ, Hoàng Tiền, người đang làm gì? Làm gì, Trương Phó Đội trưởng, người có phải hay không quên mình thân phận? Hoàng Tiền tức giận, Hoàng Tiền, người khác sợ ngươi là đội trưởng, ta cũng không sợ ngươi. Trương Diệu tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Tiền, ta sau lưng, có phó bang chủ chống đỡ, ngươi lại xem là cái gì, dám đánh ta. Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Hoàng Tiền đôi mắt lạnh lẽo, dứt lời, hắn vội vàng xoay người nhìn về phía Lăng Vân, Lăng tiên sinh, mời ngài thứ tội, là ta tới trễ, lại để cho đồ khốn xúc phạm ngài. Ở nhà hàng Huy Hoàng, hộ vệ chọn lựa là thay phiên chế. Lần trước Lăng Vân tới nhà hàng Huy Hoàng lúc đó, đang làm nhiệm vụ chính là Hoàng Tiền cùng với hắn thống lĩnh hộ vệ. Cho nên hắn rất rõ ràng, Lăng Vân không thể trêu chọc. Ngược lại, Trương Diệu và hắn dưới quyền hộ vệ bữa trước đang nghỉ ngơi, cũng không nhận ra Lăng Vân. Chương 1377, Đông Phương Liệt Dương cơn giận, Hoàng Tiền, ngươi làm gì? Trương Diệu cả giận nói, tên này, đem Từ Thiếu đánh cho thành như vậy, ngươi không bắt hắn, còn đối với hắn khách khí. Từ Thiếu sau lưng Vạn Bảo Lâu, là chúng ta nhà hàng Huy Hoàng chỗ dựa vững chắc, ngươi coi như muốn chèn ép ta, cũng không thể vì vậy thất thường đắc tội Từ Thiếu, ảnh hưởng ta Huy Hoàng lợi ích của Tử Lâu. Không sai, Từ Trạch giống vậy tức giận, Hoàng Tiền, ngươi đây là ý gì? To gan, bỗng nhiên, đám người chỉ cảm thấy bóng dáng chớp mắt, một tên sắc bén lão giả liền xuất hiện ở trong phòng riêng. Phó bang chủ, thấy cái này sắc bén lão giả, Trương Diệu đôi mắt mãnh sáng. Cái này sắc bén lão giả, chính là sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc, Đông Chính bang phó bang chủ Nhạc Xương. Phó bang chủ ngài tới thật đúng lúc, cái này Hoàng Tiền đích xác là càng ngày càng lớn gan. Tiếp theo, Trương Diệu liền hướng Nhạc Xương nói với dậy trạng tới. Lời còn chưa dứt, Nhạc Xương liền một bàn tay hung hăng quăng ra. Bó, Trương Diệu trực tiếp bị tát cái lảo đảo thụt lùi. Hắn ngây ngốc nhìn Nhạc Xương, phó bang chủ. Ngài có phải hay không đánh lầm người? Lão phu đánh chính là ngươi. Nhạc Xương cả giận nói, ngươi là thứ gì? Lăng tiên sinh cũng là ngươi có thể đắc tội. Nghe nói như vậy, bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiền thì thôi, làm sao liền Nhạc Xương cái này Đông Chính bang phó bang chủ, cũng đối với Lăng Vân khách khí như vậy. Phó bang chủ, có thể đây là Từ Thiếu, là Vạn Bảo Lâu thiếu chủ à? Trương Diệu bụng mặt nhắc nhở Nhạc Xương, ở hắn xem ra, coi như Lăng Vân có chút thân phận, làm sao có thể cùng Từ Trạch so sánh. Vạn Bảo Lâu thiếu chủ thì như thế nào? Hoàng Tiền cười lạnh một tiếng, Lăng tiên sinh, là ta Đông Chính bang tôn quý nhất khách quý, trước đây không lâu bang chủ đã chính miệng lên tiếng, thấy Lăng tiên sinh, tựa như cùng thấy bang chủ. Trương Diệu thoáng chốc liền sắc mặt phát trắng, nghe lời này một cái, hắn nơi nào còn không rõ ràng, Lăng Vân so Từ Trạch càng không thể đắc tội. Dẫu sao coi như Vạn Bảo Lâu thế lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào để cho bang chủ nói ra như vậy. Trương Diệu không hề ngu xuẩn, phịch, một khắc sau, Trương Diệu trực tiếp xoay người, hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống. Trương phó đội trưởng ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy, ta thâm giác không chịu nổi à. Lăng Vân châm chọc nói, Trương Diệu càng bị hù được tâm thần run rẩy, bó bó bó, hắn không nói hai lời, trước quất mình mười mấy bạt tai, sau đó nói, Lăng tiên sinh, là ta mắt bị mù, không biết ngài là ta Đông Chính bang tôn quý nhất khách quý. Cầu ngài có thể tha ta một lần, ta nguyện ý từ bây giờ về sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Giao, không chỉ có Trương Diệu, những cái kia đi theo Trương Diệu tới trước hộ vệ, vậy cũng quỳ rồi đầy đất, không ngừng phiến mình bạt tai. Cái này, Đường Mật và Dương Tĩnh Sơ các người, toàn bộ ngây người như phỗng. Tình hình này, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, đối với bọn họ tâm linh tạo thành không có gì sánh kịp đánh vào. Ngô Duẫn chính là rất hưng phấn, Thiên Thiên, người cái này người đàn ông kết quả lai lịch gì? Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói, hắn thật sự là mới từ Đại La Thượng Giới tới. Đối với tình hình này, nàng giống vậy không để ý tới rõ ràng. Dẫu sao, bữa trước Lăng Vân và Đông Phương Liệt Dương nói chuyện, là ở Tử Lâu cao tầng tiến hành. Lúc ấy chỉ có một Từ chân sư tại chỗ, những người khác đối với lần này cũng không biết. Không nói thì coi là, Ngô Duẫn liếc Lạc Thiên Thiên một mắt, rõ ràng không tin. Lăng tiên sinh, người muốn 95 cái khư ngọc, ta đã cho ngài góp đủ. Vậy ngay tại lúc này, một đạo Đông Chính bang đám người, cũng không có so thanh âm quen thuộc vang lên. Tiếp theo, Đông Chính bang bang chủ Đông Phương Liệt Dương liền hào hứng đi tới. Sau khi đi vào, hắn liền chợt sững sốt, bên trong bao xương tình hình, hiển nhiên để cho hắn thật bất ngờ. Mà Đường Mật các người lại là đầu vù vù chấn động một cái. Đông Chính Bang bang chủ Đông Phương Liệt Dương lại có thể đích thân đến nơi này. Hơn nữa, nghe Đông Phương Liệt Dương lời này, trước Lăng Vân đi ra ngoài, lại là đi tìm Đông Phương Liệt Dương muốn 95 cái khư ngọc đi. Đường Mật diễn cảm vô cùng xuất sắc, trước Lăng Vân đi ra ngoài lúc đó, nàng còn ra nói phúng gai, cho rằng Lăng Vân là gặp phải chuyện liền lựa chọn né tránh, không xứng làm Lạc Thiên Thiên người đàn ông. Có thể hiện tại, sự thật đã chứng minh, Lăng Vân mới là thật người đàn ông. Dưới so sánh, Từ Trạch rõ ràng không phải đồ, nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này Lăng Vân, không phải một người đến từ Đại La Thượng giới võ giả, tại sao có thể có dáng điệu lớn như vậy? Đông Phương Liệt Dương hạng nhân vật này, dựa vào cái gì mượn 95 cái khư ngọc cho Lăng Vân, hơn nữa còn tự mình đưa tới cửa. Không chỉ có những người khác, lần này, liền liền Từ Trạch đều không cách nào bình tĩnh. Bởi vì bàn về địa vị, Đông Phương Liệt Dương và hắn phụ thân Từ Chân Sư đều là một cấp bậc. Vạn Bảo Lâu tuy là Đông Chính Bang phía sau đài, nhưng quan hệ của song phương càng tương tự với hợp tác, Đông Chính Bang địa vị không hề so Vạn Bảo Lâu thấp. Như liền Đông Phương Liệt Dương cũng chống đỡ Lăng Vân, vậy hắn ngày hôm nay thù này, sợ rằng thật không có cách báo. Cùng thời khắc đó, Hoàng Tiền vội vàng đi tới Đông Phương Liệt Dương bên người, đem nơi này chuyện phát sinh, đại khái và Đông Phương Liệt Dương nói lần. Sau khi nghe xong, Đông Phương Liệt Dương sắc mặt, thoáng chốc đổi được vô cùng âm trầm. Lau một cái nồng nặc sát khí, từ hắn trong mắt bắn ra. Hắn có thể là mới vừa đầu dựa vào Lăng Vân, kết quả mới cách không bao lâu, Lăng Vân ngay tại nhà hàng Huy Hoàng bị người xúc phạm. Cái này sẽ hay không để cho Lăng Vân cho rằng, hắn Đông Phương Liệt Dương rất bất lực. Đông Phương Liệt Dương trực tiếp đi tới Từ Trạch bên người. Giữa lúc những người khác nghi ngờ, Đông Phương Liệt Dương phải làm gì lúc đó, người sau lại chợt một cước đem Từ Trạch đạp bay. Phốc, Từ Trạch tại chỗ liền bị đạp ra ngoài, há mồm hộc máu. Người cái này ép thằng nhóc con, lại xúc phạm Lăng Tiên Sinh, còn đối với Lăng Tiên Sinh người phụ nữ bất kính, ta xem ngươi là không muốn sống. Giờ khắc này Đông Phương Liệt Dương, có thể nói lệ khí 10 phần. Bốn phía tất cả mọi người kinh hãi. Vạn Bảo Lâu là Đông Chính Bang phía sau đài chuyện, cái này ở Ngọc Sơn Thành không phải bí mật gì. Theo đạo lý nói, Đông Phương Liệt Dương đối với Từ Trạch vị này Vạn Bảo Lâu thiếu chủ, coi như không một mực cung kính, cũng hẳn khách khí lễ đãi mới đúng. Nào nghĩ tới, Đông Phương Liệt Dương vì Lăng Vân, lại sẽ trực tiếp chân đạp Từ Trạch, còn thả ra ác như vậy cay nói. Từ Trạch cũng không khỏi sướng sờ, bá phụ, ta là Từ Trạch à. Từ Trạch, lão tử có thể không nhận biết ngươi cái loại này ép thằng nhóc con. Đông Phương Liệt Dương tức giận, sư phụ ta, là Vạn Bảo Lâu đứng đầu Từ Chân Sư, 7 ngày trước, phụ thân còn mang ta, và ngài cùng uống qua trà. Từ Trạch hoảng hốt vội nói, im miệng, Đông Phương Liệt Dương lạnh lùng nói, bỏ mặc ngươi là ai, dám đắc tội Lăng Tiên Sinh, vậy thì cùng ta Đông Phương Liệt Dương không đội trời chung. Nghe nói như vậy, những người khác lại là kinh hãi muốn chết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã nghe ra, Đông Phương Liệt Dương đối với Lăng Vân, căn bản không phải khách khí. Cái này rõ ràng chính là ở lấy lòng nịnh hót. Lăng Tiên Sinh, cái này thằng nhóc con bức ta đối với ngài bất kính như vậy, muốn không muốn làm thịt hắn. Đông Phương Liệt Dương nhìn về phía Lăng Vân nói, những lời này, trực tiếp đem Từ Trạch dọa cho đi tiểu. Những người khác đều không khỏi nghẹt thở, ai cũng không nghĩ tới, Đông Phương Liệt Dương vì lấy lòng Lăng Vân, lại sẽ làm đến bước này, liền Từ Trạch đều không tiếc muốn làm thịt. Được rồi, Lăng Vân khoát khoát tay, cầm hắn giao cho Từ Trạch. Sau đó để cho Từ Hạc tự mình cho ta một câu trả lời. Từ Hạc, thật là Vạn Bảo Lâu lầu chủ, Từ Chân Sư tên chữ. Lần trước chuyện, hắn cùng Từ Hạc vậy coi là có chút giao tình. Nếu Từ Trạch là Từ Hạc con trai, vậy hắn dứt khoát để cho Từ Hạc xử lý. Chương 1378, chuyện tốt bị quấy dày. Được, Đông Phương Liệt Dương gật đầu. Sau đó, hắn cười gằn nhìn Từ Trạch, thằng nhóc con bước ta muốn Từ Hạc tên kia, như biết người mạo phạm Lăng Tiên Sinh. Nhất định sẽ rất hối hận ban đầu không cầm ngươi bắn tới trên tường đi. Chuyện này, đối với Từ Hạc mà nói, tuyệt đối là cái khảo hạch. Đừng xem Lăng Vân cầm chuyện này, giao cho Từ Hạc tự mình xử lý. Nhưng Từ Hạc như sốc lên không rõ, không cách nào để cho Lăng Vân hài lòng, vậy không ước chừng hai bên về điểm kia giao tình chơi xong, Từ Hạc cũng phải vì vậy xui xẻo. Dẫu sao, hắn tuy đối với Lăng Vân không phải rất hiểu, nhưng có thể xác định, Lăng Vân tuyệt không phải cái gì mềm lòng chùn tay hạng người. Từ Trạch sắc mặt bộc phát trắng bệch, nghe Lăng Vân và Đông Phương Liệt Dương mà nói, Lăng Vân rõ ràng liền hắn phụ thân đều biết, hơn nữa căn bản không cầm hắn phụ thân coi ra gì. Đông Phương Liệt Dương lại nữa xem Từ Trạch, vô cùng cung kính đối với Lăng Vân nói, Lăng Tiên Sinh, nơi này tựa hồ còn có mấy cái không có mắt người, muốn không muốn cũng làm thịt. Không cần phải, ta ngày hôm nay và Lạc Sư tỷ tới, là vì cho vị này Ngô Duẫn tiểu thư thực hiện, không cần phải làm được như vậy máu tanh. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Đông Phương Liệt Dương gật đầu, quét nhìn bốn phía nói, coi là các người vận khí tốt, gặp phải là Lăng tiên sinh như vậy người nhân từ, nếu không các người có một cái tính một cái, ngày hôm nay đều phải chết. Đường mật các người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau, Đông Phương Liệt Dương liền sắc mặt sốc hàn, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Vừa nói, Đông Phương Liệt Dương liền liên tục mười mấy quyền đánh ra. Bình bịch bịch, ngay sau đó, bao gồm Trương Diệu ở bên trong, lúc trước những cái kia xúc phạm qua Lăng Vân hộ vệ, toàn bộ bị Đông Phương Liệt Dương phế bỏ tu vi. Đến phiên đường mật các người lúc đó, Đông Phương Liệt Dương động tác hơi ngừng, nhìn về phía Lăng Vân. Những người này là Lạc Thiên Thiên bằng hữu, hắn tự nhiên không có thể tùy ý xử trí. Thiên Thiên, chúng ta biết lỗi rồi. Đường mật lập tức kêu khóc nói. Dương Tĩnh Sơ cũng nói, Thiên Thiên, ngài mau cứu chúng ta. Lạc Thiên Thiên nhìn các nàng, ánh mắt một phiến lạnh lùng. Nàng nguyện ý lấy hết sức chân thành đối đãi người, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng ngu. Nàng cũng không phải động một chút là mềm lòng phụ nhân. Lần này sự việc đã làm cho nàng thấy rõ đường mật và Dương Tĩnh Sơ bộ mặt thật. Cho nên, nàng tự nhiên sẽ không xảy ra cái gì đồng tình chi tâm. Ngô Duẫn, chúng ta rời đi cái này. Lạc Thiên Thiên chỉ nhìn về phía Ngô Duẫn. Những người bạn này bên trong, cũng chỉ có Ngô Duẫn đáng kết giao. Ngô Duẫn há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói, gật đầu nói, được. Nàng vốn là muốn là đường mật các người cầu tha thứ, dẫu sao mấy người làm rất bằng hữu nhiều năm. Có thể suy nghĩ một chút, nàng liền biết mình không cái này lập trường. Dẫu sao trước đường mật các người, nhưng mà suýt nữa đem Lạc Thiên Thiên đẩy vào hố lửa. Vô cùng may mắn Lạc Thiên Thiên người đàn ông Lăng Vân rất bất phàm, nếu không lần này thật kết quả rất thảm. Cho nên, đường mật và Dương Tĩnh Sơ các người, thật không đáng đồng tình. Lúc này, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền chỉ mang một cái Ngô Duẫn rời đi. Những người khác cũng ở lại trong phòng VIP. Có thể tưởng tượng được, những người này đối mặt Đông Phương Liệt Dương cái loại này nhân vật hung ác, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Đến bên ngoài, Lăng Vân ánh mắt âm trầm nhìn Lạc Thiên Thiên, Lạc sư tỷ, người gặp phải phiền toái, vì sao không nói cho ta? Lạc Thiên Thiên một hồi chột dạ, mặc dù nàng bản tim thì không muốn cho Lăng Vân tìm phiền toái, nhưng nàng không có giải thích rõ, nói thẳng, Lăng Vân, ta biết lỗi rồi, ta không nên gạt ngươi. Không. Ngươi cũng không có ý thức được mình sai ở đâu. Lăng Vân hừ lạnh, người từ lấy là, không nói cho ta thì không muốn cho ta tìm phiền toái, thật ra thì trên bản chất, là đối với ta không đủ tín nhiệm. Lăng Vân, ta tuyệt đối không có không tín nhiệm ngươi. Lạc Thiên Thiên vội vàng nói, có thật không? Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi quyết định gạt ta thời điểm, chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi sâu trong nội tâm, cảm thấy ta mới từ Đại La Thượng giới tới, khẳng định không có năng lực giải quyết 95 cái khư ngọc loại vấn đề này. Ta, Lạc Thiên Thiên á khẩu không trả lời được, nàng từ không nghi ngờ Lăng Vân thiên phú, cho dù Lăng Vân đến từ Đại La Thượng Giới, nhưng nàng vậy tin tưởng, sớm muộn có một ngày Lăng Vân sẽ quật khởi, thậm chí trở thành thiên vẫn cổ giới nổi bật nhất tích chữ đang chất vấn. Có thể nàng loại ý nghĩ này, từ trình độ nào đó mà nói, chính là đối với Lăng Vân, tín nhiệm được còn chưa đủ hoàn toàn. Hoặc là nói, nàng chỉ là cầm Lăng Vân làm người thường, cũng không có đem Lăng Vân kính như thần minh, cho rằng Lăng Vân không gì không thể. Lạc Thiên Thiên, nghe kỹ cho ta. Lăng Vân lần đầu tiên kêu Lạc Thiên Thiên tên chữ, không nên hoài nghi ngươi người đàn ông, ta xa so đấu nghĩ cường đại hơn, có lẽ ta không phải không gì không thể, nhưng ngươi gặp phải vấn đề, còn không tồn tại ta Lăng Vân không giải quyết được. Ta thật biết lỗi rồi, ở trước mặt người ngoài, giống như nữ thần Lạc Thiên Thiên, giờ khắc này ở Lăng Vân trước mặt giống như thỏ trắng nhỏ. Ngô Duẫn nhìn khâm phục không dứt, cảm thấy Lăng Vân là thật thô bạo. Lần này dễ tính, nhưng chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Vân lạnh lùng nói, ta bảo đảm sẽ không lại phạm. Lạc Thiên Thiên nói đàng hoàng. Ngô Duẫn, đây là, có người từ đàng xa bay tới. Ngô Duẫn liếc nhìn nói, Thiên Thiên, còn có Lăng Vân, người tới đón ta. Tới là một đám người, nhìn như khí phái còn không phàm. Ngô Duẫn, sau này ngươi phải bảo trọng tốt mình. Lạc Thiên Thiên nói, ngươi sau này có thời gian, nhớ tới Hoài Thành tìm ta. Ngô Duẫn người đàn ông này bà, giờ phút này khóe mắt vậy mơ hồ có nước mắt. Lạc Thiên Thiên giống vậy khá là lộ vẻ xúc động. Đi qua chuyện này, các nàng hai tình nghĩa, có thể nói là sóng lớn đào cát, đổi được chân quý hơn. Ôm chầm sau này, Ngô Duẫn cuối cùng vẫn là rời đi. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền trở lại Lạc gia. Tiến vào Lăng Vân sân, Lạc Thiên Thiên sắc mặt bỗng nhiên một đỏ. Sau đó, nàng đóng cửa phòng. Ở Lăng Vân nghi ngờ để gặp, Lạc Thiên Thiên lại nắm lên Lăng Vân tay, bỏ vào nàng cổ áo bên trong. Nhất thời, Lăng Vân liền cảm nhận được một phiến chân nhẵn, đồng thời mang không tầm thường co giãn mềm mại. Lạc sư tỷ, Người cái này là đang làm gì? Lăng Vân chỉ cảm thấy một cổ lửa giận khí, từ bụng dưới thẳng xông lên đỉnh đầu, hô hấp cũng thay đổi được thô trọng. Lạc Thiên Thiên mặt đỏ hơn, Lăng Vân, ta là ở hướng người bồi tội. Tay nàng, còn hướng Lăng Vân dưới người trượt đi. Lăng Vân hô hấp đột nhiên đông lại một cái, sau đó đem Lạc Thiên Thiên, đè ở trên vách tường. Miệng của hai người môi, xúc đụng nhau, nhưng không cùng hai người có tiến một bước động tác, bên ngoài viện liền truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Thiên Thiên, Lăng Vân, các ngươi có đây. Đồng thời, ngoài cửa vang lên Lạc Thiên Thiên đường huynh Lạc Gia Huy thanh âm. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng căn bản chẳng muốn lý. Lạc Gia Huy nhưng tiếp tục nói, các ngươi không cần trang không có ở đây, ta mới vừa mới hỏi ngoài cửa người làm, bọn họ nói chính mắt nhìn thấy các ngươi trở về. Lăng Vân một hồi căm tức, Lạc Thiên Thiên thì thổi phù một tiếng. Lăng Vân, cái này không cũng không nên trách ta. Lạc Thiên Thiên ánh mắt quyến rũ như tơ, thổ khí nhược lan nói. Thời khắc này nàng, coi là thật xinh đẹp được không thể tả. Sau đó, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chỉ có thể đi mở cửa, đem Lạc Gia Huy bỏ vào tới. Có chuyện, Lăng Vân có chút bất thiện nói. Nhận ra được Lăng Vân không vui, Lạc Gia Huy có chút không giải thích được. Nhưng hắn hay là trở về nói, là như vậy, bên ngoài oán linh loạn, tựa hồ có chút càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá nguy cơ cũng là cơ hội, tiêu diệt oán linh có thể lấy được công lớn, cho nên chúng ta một nhóm trẻ tuổi hậu bối, quyết định liên hiệp chung một chỗ, thương lượng một chút làm sao đối phó oán linh chuyện. Ta tới đây, là muốn mời các ngươi, phải cùng đi tham gia lần này hội đàm. Chương 1379, nhân vật lớn, vốn là Lăng Vân đã quyết định chủ ý, bỏ mặc Lạc Gia Huy nói gì, hắn cũng muốn cự tuyệt. Ai bảo Lạc Gia Huy quấy rầy hắn chuyện tốt, bất quá nghe được, Lạc Gia Huy các người muốn bản đối phó oán linh chuyện. Lăng Vân liền tâm thần khẽ nhúc nhích. Lần này hắn tới Ngọc Sơn Thành, vì liền là đối phó oán linh. Đến trước mắt mới ngưng, hắn còn không tìm được thích hợp ra tay thời cơ. Mà hiện tại, có lẽ Lạc Gia Huy đám người lần này hội đàm, chính là một cái cơ hội. Lạc Thiên Thiên không trả lời, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Hôm nay có Lăng Vân ở thời điểm, nàng quyết định hết thảy đều nghe Lăng Vân. Lúc nào, Lăng Vân đáp ứng, một lúc lâu sau, Long Ngư Sơn Trang, Lạc Gia Huy nói. Nói xong hắn liền rời đi, từ Lạc Thiên Thiên vậy quyến rũ ửng đỏ sắc mặt trên, hắn đã mơ hồ đoán được cái gì. Hắn tựa hồ là phá hư Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên loại nào đó sự việc. Vô hình, Lạc Gia Huy trong lòng đều có chút hiện lên chua. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu một cái, thầm nghĩ mình suy nghĩ gì, Lạc Thiên Thiên nhưng mà đường muội của hắn có cái gì tốt chua. Dĩ nhiên, hắn không thừa nhận cũng không được, sở dĩ sẽ như vậy, thật sự là bởi vì Lạc Thiên Thiên quá ưu tú. Liền hắn cái này đường huynh đều như vậy, đổi thành những người đàn ông khác biết chuyện này, sợ rằng thật muốn ghen tị được nổi điên. Cùng Lạc Gia Huy rời đi, Lạc Thiên Thiên liền đối với Lăng Vân nói, Long Ngư Sơn Trang cá rồng, là một lớn đặc sắc, không chỉ có món ăn ngon, còn có thể bồi bổ linh lực, chúng ta đích xác có thể nếm thử một chút. À, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, hai đời làm người, hắn rất nhiều yêu thích thay đổi, chỉ có khác biệt từ đầu đến cuối không thay đổi, một là luyện đan, hai là thức ăn ngon rượu ngon. Một lúc lâu sau, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đi tới Long Ngư Sơn Trang. Cao cấp nhất một gian bao xương bên trong, Lạc Gia Huy và hơn 10 tên con em quyền quý đều đã ở chỗ này. Phòng VIP này, xây ở Long bên dòng suối. Cá rồng liền trực tiếp lấy tài liệu, từ Long trong suối mỏ lấy đi lên, vô cùng là tươi. Lăng Vân vừa thấy liền biết, con cá rồng này không chịu cá rồng tên, đúng là ẩn chứa một ít giao long huyết mạch. Làm Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tiến vào phòng riêng. Những người khác con em quyền quý, đối với Lạc Thiên Thiên cũng khá là nhiệt tình. Còn như Lăng Vân, thì bị vô tình hay hữu ý coi thường. Lăng Vân đối với lần này không để ý chút nào, trực tiếp ngồi xuống, thưởng thức cá rồng. Con cá rồng này, đích xác là món ăn ngon. Bên trong bao xương, trừ Lạc Thiên Thiên bên ngoài, làm người khác chú ý nhất, là một người thanh niên nam tử. La Huynh, đầu tiên chúc mừng ngươi trở thành Cẩm Tú Thương Hội Ngọc Sơn Phân Hội Phó Hội Trưởng, ta trước cạn là kính. Lạc Gia Huy giơ lên ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Những người khác vậy rối rít nói hạ, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Cẩm Tú Thương Hội, vậy không ước chừng ở Ngọc Sơn Thành nổi tiếng, ở toàn bộ Mục Châu đều là xếp hạng thứ trước đại thương hội. La Khải có thể đảm nhiệm Cẩm Tú Thương Hội phân hội phó hội trưởng, đây không thể nghi ngờ là vô cùng có phân lượng. Ở bọn họ đám này con em quyền quý bên trong, có thể nói La Khiêm là lẫn vào tốt nhất. Ha ha ha, các người đều là bạn ta, sau này mọi người chiếu cố lẫn nhau, có ta một miếng ăn. Tuyệt đối không thiếu được các ngươi. La Khải mặt đầy hồng quang cười nói. Đám người lại là đối hắn một hồi thổi nâng. Lạc Gia Huy thì hâm mộ hơn, vậy khá là tiếc nuối. Thật sự là La Khải đã có đối tượng, nếu không hắn thật muốn kết hợp La Khải và Lạc Thiên Thiên. La Khải bên người, ngồi một cái cô gái cao gầy, chính là La Khải đối tượng chân nhỏ. Thiên Thiên, ngươi nhà này vị này tên gì, tựa hồ là Lăng Vân. Đây là, chân nhỏ bỗng nhiên đối với Lạc Thiên Thiên nói, ta nhớ, hắn tới thiên vẫn cổ giới tựa hồ cũng có một đoạn thời gian, hiện tại có tìm được hay không chuyện gì làm. Hắn có thể tìm được chuyện gì làm, mỗi ngày du thủ tốt rỗi rãnh. Lạc Gia Huy bỉu môi nói, hắn đều không nói thẳng, ngày hôm nay ban ngày, Lăng Vân vẫn cùng Lạc Thiên Thiên tránh ở trong phòng không biết làm gì. Như vậy không thể được, Thiên Thiên, nếu ngươi nói hắn là ngươi người đàn ông, vậy ta xem ngươi nên quản quản hắn. Nói không sai, Lạc Gia là có nội tình, nhưng tình trạng gần đây cũng không tốt, tổng không thể một mực trắng uổng công nuôi hắn. Đám người bàn luận sôi nổi, ta xem mọi người nói đúng là có đạo lý. Chân nhỏ nói, ngươi xem nhà ta La Khải, thật ra thì cũng chỉ hơn 20 tuổi, so hắn chẳng qua nhiều ít. Nếu không như vậy, ta để cho nhà ta La Khải hỗ trợ một chút, xem có thể hay không ở Cẩm Tú Thương Hội, cho Lăng Vân tìm một chuyện làm. Như vậy thứ nhất, hắn ít nhất mỗi tháng cũng có thể dẫn đến một ít nguyên thạch phụ cấp. La Khải nhưng là lắc đầu, Cẩm Tú Thương sẽ không phải tốt như vậy vào, cho dù là ta phân hội phó hội trưởng, vậy phải chú ý ảnh hưởng, không thể tùy tiện nhét người đi vào. Ta xem Lăng Vân tu vi, mới thái hư, cái này tu vi, muốn vào Cẩm Tú Thương Hội, chân thực không đủ phong độ à. Ha ha, vậy hay là để cho Lăng Vân đi theo ta. Tại chỗ một cái khác áo bảo lam con em quyền quý cười nói, các ngươi cũng biết, ta kinh doanh một cái tiểu nguyên đá mỏ, Lăng Vân có thể đi ta vậy làm cái tiểu thái giám công. Mỗi tháng ta cho hắn 100 cái nguyên thạch, Thiên Thiên ngươi cảm thấy thế nào? Cái này đãi ngộ, thật là không tệ. 100 cái nguyên thạch, đặt ở Đại La Thượng Giới, vậy thì tương đương với 100.000 linh tinh, tuyệt đối cao đãi ngộ. Những người khác đều không khỏi nói. Nhưng mà, để cho đám người không vui phải, Lăng Vân một mực ở thưởng thức cá rồng, tựa hồ căn bản không nghe bọn họ nói chuyện. Lạc Gia Huy cũng không khỏi cau mày, Lăng Vân, mọi người cũng đang thảo luận chuyện ngươi, ngươi làm sao có thể không có lễ phép như vậy? Lăng Vân không nhanh không chậm buông xuống bữa ăn cái, sau đó kinh ngạc nhìn đám người, các ngươi đang thảo luận ta. Thật xin lỗi, con cá rồng này thật sự là món ăn ngon, ta một môn tâm tư ở thưởng thức cá rồng, không có nghe rõ các ngươi nói gì. Nếu không, các ngươi lần nữa nói một lần, đám người toàn bộ không nói, chỉ có Lạc Thiên Thiên âm thầm bật cười. Lăng Vân, ngươi làm sao có thể như vậy, mọi người khỏe tim giúp ngươi, ngươi đây là cầm hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Thật không hổ là đến từ Đại La Thượng Giới thằng nhà quê, một chút kiến thức cũng không có, chính là cá rồng sẽ để cho ngươi không có chí khí. Đám người con em quyền quý cũng nổi nóng không dứt, bọn họ nhưng thật ra là ở cầm Lăng Vân mua vui, thuận tiện tố khổ một tí Lạc Thiên Thiên, ai bảo Lạc Thiên Thiên ngày thường như vậy cao ngạo. Nhưng hiện tại Lăng Vân phản ứng này, để cho bọn họ không tìm được nửa điểm vui thú. Tựa hồ bọn họ nói một chồng nói, kết quả lại là đàn gãy tai trâu. Đốc đốc đốc, ngay tại lúc này, đám người chỗ ở phòng riêng cửa, truyền tới một hồi vang dội tiếng gõ cửa. Còn không cùng bọn họ trả lời, người ngoài cửa liền tựa hồ không nhịn được, phịch đích một tiếng đem cửa trực tiếp bạo lực đẩy ra. Các ngươi là người nào? Không biết phòng VIP này bên trong có người sao? Lạc Gia Huy gầm lên, ngoài cửa, đứng là nhóm uy thế bất phàm đại hán. Có người thì như thế nào? Cầm đầu một cái đại hán áo đen lạnh lùng nói, phòng VIP này là một nhân vật lớn thường xài phòng riêng. Các ngươi đàng hoàng một chút cũng cho ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút đi. Nhân vật lớn thì thế nào, phòng VIP này là chúng ta tới trước. Lạc Gia Huy bộc phát nổi nóng, cút, đại hán áo đen mắt lộ ra tàn khốc, cùng vị đại nhân vật kia tới, thấy các ngươi còn ở đây, tin không tin các ngươi đều phải không ăn nổi bao đi. Ha ha, ta La Khải cũng muốn xem, kết quả là vị đại nhân vật kia, có cái giá lớn như vậy. La Khải rốt cuộc lên tiếng, Lạc Gia Huy mọi người vừa nghe, nhất thời giống như có người tâm phúc, khôi phục vốn là sức lực. Chương 1380, hướng ngài cùng cái tội. La Khải, ta biết ngươi, đại hán áo đen liếc mắt La Khải, cười lạnh nói, nghe nói ngươi gần đây thành Cẩm Tú Thương Hội phân hội phó hội trưởng, chính là được thời đắc ý. Bất quá người lại đắc ý, cũng không thể phiêu, đừng nói là ngươi, coi như các ngươi phân hội hội trưởng tới, đều phải đối với Từ Chân lễ thầy trò để cho ba phần, ngươi lại dám không cho Từ Chân sư mặt mũi. Cái gì? Từ Chân sư, La Khải sắc mặt mãnh đổi, nguyên bản còn khí thế hung hăng Lạc Gia Huy đám người, giống vậy hoảng sợ thất sắc. Cái này đại hán áo đen nói nhân vật lớn, lại là Từ Chân sư. Từ Chân sư, vậy không chỉ là cấp 5 u oánh chân sư, vẫn là Vạn Bảo lâu trưởng quỹ. Nhân vật như vậy, thật sự là liền Cẩm Tú Thương hội Ngọc Sơn thành phân hội hội trưởng đều phải lễ kính. Ở thứ đại nhân vật này trước mặt, bọn họ liền là một đám tiểu bối, lại có cái gì tư cách và đối phương gọi nhịp. Hụ hụ. La Khải lúc này liền hụ hai tiếng, nguyên lai là Từ chân sư muốn tới. Từ chân sư đối với ta lại nói, là trưởng bối, chúng ta vãn bối lễ nhượng trưởng bối, đây là chuyện đương nhiên, các ngươi thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía tại chỗ cái khác quyền quý. La huynh nói không sai, sớm biết tới là Từ chân sư, chúng ta đều đã ở cửa nghênh đón. Cái khác con em quyền quý vậy rối rít nói, nhất thời, bao gồm La Khải ở bên trong, quyền sở hữu quý đệ tử đều đứng dậy. Có thể bọn họ thu thập đồ đạc xong, đi tới cửa lúc đó, nhưng phát hiện còn có một người không nhúc nhích. Cái này làm cho La Khải các người cũng một hồi thẫn thờ. Lăng Vân, ngươi làm gì? Không nghe được Từ chân sư tới, mau đứng dậy rời đi. Tiếp theo đám người con em quyền quý liền quát lên, vậy ngồi bất động người, chính là Lăng Vân. Lăng Vân không những không có nghe, còn đối với Lạc Thiên Thiên nói, Lạc sư tỷ, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục ăn của chúng ta, người nói không sai, con cá rồng này tư vị xác thực không tầm thường. Ua, cái này còn có một cái khung lớn hơn. Người đàn ông đồ đen trơ cháo không cười nói, thật tốt thèm ăn đều bị ngươi ảnh hưởng. Lăng Vân nhướng mày một cái, ngươi là Từ Hạc người. Để cho hắn cút tới đây, ta đây muốn hỏi một chút hắn, là làm sao dạy dỗ thủ hạ. Lời này vừa ra, bốn phía bỗng nhiên nghẹt thở, La Khải các người đều thần sắc hoảng hốt. Lăng Vân, ngươi có phải điên rồi hay không? Chân nhỏ vừa vội vừa giận, ngươi tự tìm chết có thể, mời ngươi đơn độc tìm một thời gian, không muốn ở nơi này liên lụy chúng ta. Lập tức hướng vị này đại nhân dập đầu bồi tội, tranh thủ lấy được vị này đại nhân tha thứ. Lạc Gia Huy vậy nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, dứt lời, hắn lại vội vàng nhìn về phía người đàn ông đồ đen, vị này đại nhân, hắn mới tới từ Đại La Thượng Giới, đối với thiên vấn cổ giới quy củ không phải rất hiểu, ngài xin bất giận, ta cái này thì để cho hắn hướng ngài bồi tội. Bồi tội, người đàn ông đồ đen diễn cảm lãnh khốc, hắn như chỉ là đắc tội ta, vậy không việc gì, nhưng hắn lại dám đối với Từ chân sư không tiếc lời, các ngươi cảm thấy bồi tội liền có thể giải quyết. Tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lập tức lưu lại một cái tay, sau đó cút đi. Ngày hôm nay xem ở Từ chân sư phải tới phân thượng, ta cũng lười được giết chết ngươi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, ta khuyên ngươi huynh hoang trước hay là tìm Từ Hạc thương lượng một chút. Đây là một người điên, La Khải các người cũng hổn hển, cảm thấy Lăng Vân đúng là điên tử. Đến hiện tại, Lăng Vân lại còn ở đây con vịt chết mạnh miệng. Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là ai? Chân nhỏ giận dữ, ngươi chẳng qua là một mới từ Đại La Thượng Giới tới dế nhũi, mà Từ chân sư là ta Ngọc Sơn thành nhân vật lớn. Ngươi liền cho Từ chân sư sách giày cũng không xứng, lại có thể vậy dám ở nơi này đắc tội Từ chân sư. Ta thật là gặp qua tìm chết, không gặp qua ngươi như vậy tìm chết. Người đàn ông đồ đen mắt lộ ra sắc bén, bất quá nếu ngươi cố ý muốn tìm chuyện, vậy thì đừng trách ta tác thành ngươi. Bất quá, giữa lúc người đàn ông đồ đen dự định lúc động thủ, bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chuyện gì xảy ra? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Rào, nghe được cái này thanh âm, người đàn ông đồ đen người mang tới đều kính sợ nhường đường. Nhất thời, liền hiển lộ ra một tên ông già tới. Bên trong bao xương La Khải các người, thấy vậy cũng là tâm thần căng thẳng. Tiểu tử La Khải, bái kiến Từ tiền bối. La Khải vội vàng hành lễ. Cái này ông già, chính là Từ Hạc. Ngươi là, Từ Hạc nghi ngờ liếc nhìn La Khải. Từ tiền bối, ta phụ thân là La Quân, năm ngoái ta và phụ thân đi bái phỏng qua ngài. La Khải vội vàng nói. À, lúc đầu ngươi là La Gia thằng nhóc kia. Từ Hạc gật đầu. Không tệ không tệ, xem ngươi tu vi hơi thở, so năm ngoái mạnh hơn nhiều. Nghe được Từ Hạc khoa trương, La Khải nhất thời vô cùng kích động, trên mặt tràn đầy tự hào. Rất hiển nhiên, đối với hắn mà nói, có thể bị Từ Hạc nhớ và khoa trương, đây là một kiện vô cùng vinh dự chuyện. Cái khác quyền quý đệ tử thấy vậy cũng là vô cùng bội phục và hâm mộ. Chí ít bọn họ, là không tư cách, vậy không can đảm đó khí đi và Từ Hạc đáp lời. Từ chân sư,